Tiên Hồng Lộ, chương 705, Tông Sư Chi Chiến Chung, góc truyện audio.com, tinh không mãi mãi tối đen, hai pho tượng đá thượng cổ đầu đội trời chân đạp đất. Nổi bật trên không gian tối đen, xa xa đối diện nhau, khí thế bàng bạc mênh mông, uy thế chấn nhiếp kim cổ. Giờ phút này, trên Diri hai pho tượng đá, mỗi tượng một nam nhân khoanh tay đứng ngạo nghễ, thân ảnh của họ cao ngất vĩ ngạn, tà y áo không gió mà tự lay động, tiếp tục trận chiến số mệnh kéo dài trăm vạn năm nay chưa kết thúc. Ở thức thứ tư số mệnh quyết đấu trong bàn cờ, Dương Phàm cùng Thiên Thu Vô Ngân đã kích phát lực lượng và ý thức của hai nhân vật thần thoại thượng cổ. Tiên Tần Thục Hoàng và Bách Tộc Man Vương lưu lại, lôi quang kinh thế hủy diệt xẹt qua trên không trung và chung quanh hai người tàn phát ra khí tức hủy thiên diệt địa. Toàn bộ bầu trời chỗ bàn cờ, truyền đến tiếng nổ ầm ầm, hào quang óng ánh xoay quanh hai pho tượng đá, làm nổi bật như cự thần thời thượng cổ. Các cường giả trên Bắc Dịch Thai tức thì cảm nhận được một cổ áp lực, cả một đám như ngừng thở. Đồng thời, ở dưới cari quan hoành tráng của hai đại tông sư tiếp tục trận chiến số mệnh, tận đáy lòng lại nảy sinh một loại chờ mong và nôn nóng khẩn trương. Ở dưới hoàn cảnh hai người dung hợp ý chí tinh thần tượng đá kinh động hoàn toàn bầu không khí vô hình của thiên địa tại trường, sinh ra tranh phong và va chạm kinh tâm động phách. Từng đạo lôi quang hủy diệt đủ để diệt sát vương hầu phù chủ kia. Chính là tạo thành ở dưới bầu không khí trận giao phong. Ngay cả đẳng cấp như nhị hoàng, cũng không có nắm chắc ở dưới lôi quang hủy diệt đáng sợ bực này, còn có thể may mắn tồn tại. Mà hết thảy phát sinh này, chẳng qua là giao phong tinh thần giữa Thiên Thu Vô Ngân và Dương Phàm sau khi dung hợp cùng thần tượng thượng cổ mà ra. Ngay sau đó, lôi quang lan tràn trên vũ trụ tinh không kia biến mất. Xuất hiện phút an bình ngắn ngủi, mọi người lúc này mới thở dốc một lát, nhưng an bình cũng không kéo dài bao lâu. Hai người đứng sừng sững trên đinh tượng đá, tay áo bay phất phới, vù vù, một cơn gió lốc ảo tới nuốt chửng thiên địa, trong lúc hai pho thần tượng nổ vang, thần tượng thượng cổ nặng hàng ti cân cũng theo đó lay động, hiện ra trạng thái không ổn định. Dưới tình huống như vậy, Dương Phàm cùng Thiên Thu Vô Ngân, gần như là cùng một lúc mở to mắt, người trước ôn hòa thân thiết, người sau bình thản hờ hững, trong mắt đều lóe ra một tia sáng như tia chóp. Dương Phàm dậm một chán xuống, tượng đá Man Vương kinh thiên khổng lồ dưới chân, trong nháy mắt ổn định lại. Cảm giác đó trông giống như Dương Phàm cùng tượng đá Man Vương đã trở thành một chinh thể. Thiên Thu Vô Ngân giơ lên một bàn tay, vạch nhẹ trong hư không một cái. Giữa bàn tay nhung lại hiện lèn vầng hào quang âm dương đan xen vào nhau, khiến tượng đá Thục Hoàng đang lay động, chợt ổn định. Mọi người từ xa xa trên bàn cờ, trông thấy tình trạng này đều kinh hãi khiếp sợ. Ai cũng không thể đánh giá được sau khi dung hợp tượng đá thượng của hai người đã đạt tới đẳng cấp nào. Tinh khí thần của họ dung hợp cùng ý chí cường đại trong tượng đá lưu lại trên trình độ nhất định nào đó, đã có thể nắm. Góc truyện audio.com, trong tay lực lượng ẩn chứa trong tượng đá nặng hàng ti cân này. Hiện tại cho dù là cường giả hợp thể kỳ bình thường, ở trước mặt bọn họ cũng không có sức phản kháng. Yêu Hoàng chăm chú nhìn hai người trên không trung tối đen, sắc mặt ngưng trọng trước nay chưa có. Bọn nhọn thế nào còn chưa đành vậy, ta cũng quá nôn nóng rồi đây. Hỗ Phi thần tình hung phấn, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong và nôn nóng. Còn chưa có bắt đầu đánh, mà đã có khí thế lớn như vậy, nếu thực sự đánh nhau, cảnh tượng sẽ kinh thiên động địa đến mức nào? Không, xem như họ đã giao phong rồi. Vô Song lắc đầu nói, trong đôi mắt cũng lóe ra vài phán hưng phấn. Đã giao phong rồi, đám người Hỗ Phi ngẩn ra. Nhìn không ra, hai người họ cùng thần tượng thượng cổ dưới chân mỗi người, đã là một cái chinh thể. Lúc ban đầu sinh ra lôi quang, là trận giao phong của khí tràng tinh thần. Sau đó bùng nổ cơn gió lốc cũng là trận đọ sức sau khi dung hợp huyền ảo pháp lực. Vừa rồi hai pho thần tượng lay động, là dư ba sau giao phong. Nếu ai không khống chế được tượng đá dưới chân mình, sẽ mất đi lực lượng ý chí tinh thần chống đỡ trong đó. Chẳng khác nào bị thua. Thiên Ma môn chủ chậm rãi lên tiếng, nói ra giải thích của bản thân. Những người khác trên Bắc Dịch Thai nghe vậy, không khói bừng tinh hiểu ra, mặc dù với lịch duyệt cùng độ cao của họ, cũng khó có thể tưởng tượng trận giao phong, giữa hai người có thể đạt đến mức độ cao huyền bí như thế. Đúng lúc này, trên vũ trụ tinh không tối đen truyền tới hai tiếng nổ vang. Trong khoảnh khắc lúc đó, Dương Phàm tung ra một chướng một quyền công kích tới. Hư không dưới chấn động sinh ra sóng gợn dao động không gian khủng bố. Trong bóng đêm, chỉ thấy một vùng lửa sáng màu đỏ phạm vi trăm trượng cùng một mảng lôi long màu tím kèm theo sấm sét nổ vang, đan xen vào cùng một chỗ, mãnh liệt công kích đến phía Thiên Thu Vô Ngân. Thiên Thu Vô Ngân thần sắc chợt ngưng trọng, tay áo bào vung lên xoay tròn, xuất hiện một cái lốc xoáy màu xanh thần bí, bên trong lấp lóe một cái động khẩu tối đen như mực. chuyển đến một lực hút mạnh liệt, đồng thời trong nháy mắt mớ rộng gấp trăm gấp ngàn lần, thôn thiên phệ địa. Cắn nuốt hết lực lượng cực nóng cuồng bạo kia, trong trường hợp đó, dưới dung hợp của hai loại lực lượng cuồng bạo của Dương Phàm, sinh ra uy lực sao có thể đơn giản như thế. Ầm, lốc xoáy màu xanh chấn động, lay động dữ dội, tượng đá dưới chân Thiên Thu Vô Ngân loạng choạng một cái. Thiên Thu Vô Ngân vung một tay lên, lại làm cho tượng đá ổn định, đồng thời hắn há mỗm phun ra một chuỗi trường hà màu xanh. Trường hà màu xanh kia tràn ngập kiếm khí sắc bén cuồng bạo, sinh ra một mảng sóng gợn không gian đầy kiếm khí, với khí thế cường đại vô kiên bất tồi, đánh tới trước mặt Dương Phàm. Không ngờ hắn còn tinh thông kiếm đạo, ánh mắt của Vô Song sáng lên, với độ cao của hắn, dĩ nhiên có thể nhìn ra trình độ kiếm đạo của Thiên Thu Vô Ngân ít nhất đạt tới cấp đại sư. Đối mặt với công kích mãnh liệt như thế, Dương Phàm hơi biến sắc, hồn căn trong cơ thể chợt phát ra một vầng hào quang màu vàng lấp lánh, dung hợp cùng toàn. Góc truyện audio.com, bộ tượng đá Man Vương, hắn không né tránh sao? Mọi người đều cả kinh kêu lên, mắt thấy kiếm khí cuồn cuộn tấn công mà đến, toàn bộ tượng đá thượng cổ nổi lên một vầng hào quang vàng ánh, phía bên ngoài ngưng kết thành một tầng tinh thể màu đất. Vừa dày vừa kiên cố, thậm chí lóe sáng óng ánh như kim loại. Keng, keng, keng, kiểm khí cuồn cuộn mang theo sóng gợn không gian hung hăng công kích tới trước người Dương Phàm, bắn tung tóe ngàn vạn đốm lửa. Đồng thời truyền đến tiếng sắt thép va chạm nhau, khiến cho người ta đinh tai nhức óc. Bên ngoài thán tượng đá Man Vương và Dương Phàm, dưới kiếm khí cuồn cuộn rít gào tấn công liên tục. Dần dần xuất hiện một số vết rạn nứt, chờ thế công sắc bén này qua đi, tượng đá Man Vương nhoáng lên một cái. Rất nhanh ổn định lại. Ngay sau đó, tinh thể màu đất bên ngoài thân hai người bùng nổ vỡ ra, hóa thành hàng ti tia sáng màu đất, cuồn cuộn mãnh liệt khí thế dỡ núi lắp sòng cuốn tới bao phủ cả Thiên Thu Vô Ngân và tượng đá trong đó. Thiên Thu Vô Ngân phất động hai tay áo, một luồng khí tối đen như mực xen lẫn vô số đao gió ở bên ngoài hình thành một bức tường phòng thủ kiên cố. Ầm, ầm, ầm, ầm, hàng ti tia sáng màu đất công kích đến va chạm vào màn khí tối đen kết hợp cùng đao gió ngưng kết thành bức tường phòng hộ. Vang lên tiếng nổ ầm ầm, khoảnh khắc bùng nổ đó, một tràng tiếng nổ vang, sóng khí cường đại hình thành dòng nước lũ lan ra bốn phía tinh hà vô hạn. Hai pho tượng đá nặng hàng thi cân lay động mãnh liệt ở dưới khống chế của hai người, kiên trì cầm cự trong nước lũ, mới không trôi đi. Kỳ quái chính là hai người trong khi giao chiến, vẫn không sử dụng pháp bảo, thậm chí không có tính toán trước sau. Dương lão đại như thế nào không sử dụng chí bảo long khí? Bằng không có cơ hội chiếm giữ ưu thế. Thành Vũ khó hiểu thấp giọng nhỏ nhẹ nói, đa số mọi người đều khó hiểu như vậy, trước mắt chi thấy hai người đứng sừng sững trên tượng đá thượng cổ tiếp tục trận chiến số mệnh, đánh cho long trời lỡ đất. Nhật Nguyệt thất sắc, cùng so sánh các trận chiến giữa các vương hầu lúc trước hoàn toàn bé nhỏ không đáng. Kể, ngay cả trận đại chiến giữa nhị hoàng đó, so sánh với giờ phút này lực lượng đại địa núi sông trong khoảnh khắc có thể mai một, cũng đúng là đệ tử so với sư phụ. Nếu Dương Phàm sử dụng chí bảo long khí, sẽ làm cho trận luận bàn lần này mất đi ý nghĩa. Bởi vì bọn họ theo đuôi không phải là thắng bại. Vô Song nhìn chằm chằm vào trận đại chiến giữa hai người xưa nay chưa từng có. Trong mắt dường như lộ ra vài phán hướng tới, theo đuổi không phải thắng bại. Tâm thần yêu hoàng chấn động, chăm chú nhìn cả khu vực bị sóng gợn không gian kia dòn dập ập tới, quả thực khó có thể hiêu nôi. Ở dưới tình huống thêm vào lực lượng ý chí tinh thần của hai pho tượng đá thượng cổ, trận chiến đấu giữa hai người đã vượt xa cấp độ của bọn họ. Ngay lúc đó tinh không chấn động, chi thấy trong tay Dương Phàm hiện ra một đoàn mặt trời đỏ rời tay mà đi. Trong phút chốc mặt trời đó kia bùng nổ phát ra khí tức cấm kỵ bạo. Góc truyện audio.com, phát hình thành một vòng ngọn lửa lốm đốm vàng, rồi hình thành vầng mặt trời thái cổ. Một luồng gió lốc hụp diệt màu đỏ thẫm, lấy vầng mặt trời thái cổ làm trung tâm, hóa thành màng lửa rít gào. Tấn công tới hướng Thiên Thu Vô Ngân, giờ phút này, Dương Phàm khống chế Hồng Nhật Phần Thiên, đã đạt tới cảnh giới y hoàn toàn mới. Có thể khống chế được phương hướng bùng phát của nó, Thiên Thu Vô Ngân sắc mặt chợt ngưng trọng, hiện lẻn một tia kinh dị và khẩn trương. Phù, chi thấy trong tay Thiên Thu Vô Ngân xuất hiện một cái quang cầu băng màu lam sáng lóng lánh. Dưới tốc độ nhanh xoay tròn, vù một tiếng, hình thành một cái lốc xoáy băng giá thôi quét thiên địa. Hai con lốc xoáy hủy diệt va chạm cùng một chỗ. Sinh ra luồng khí lưu hụp diệt màu đen đáng sợ quét ngang tinh không. Luồng khí lưu hụp diệt màu đen đó, mang theo nguy cơ tử vong cũng nhằm về phía cả hai người. Không xong, Dương Phàm thầm la lên, lực lượng ẩn chứa bên trong luồng khí lưu hủy diệt màu đen kia thật có thể làm cho hai người rơi vào tình huống vạn kiếp bất phục. Cùng một lúc, tầng ngoài tượng đá dưới trán hai người xuất hiện hiện tượng bong chóc. Dưới luồng khí lưu hụt diệt khủng bố do lốc xoáy va chạm sinh ra, dập dòn ở xa xa, mắt thấy sẽ quét tới vũ trụ tinh không. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cùng một lúc dậm mạnh tượng đá thượng cổ dưới chân. Ầm một tiếng, hai pho tượng đá to lớn chấn động một cái, rồi cùng một lúc xông tới va chạm vào đối phương. Sao lại thế này, mọi người phía dưới đều khiếp sợ vạn phần, mắt thấy hai pho tượng đá va chạm vào nhau, sinh ra một luồng lốc xoáy uy lực hoàn toàn trái ngược cùng khí lưu hủy diệt màu đen kia khiến cho tinh không nổ vang chấn động. Không bao lâu, chỉ nghe ầm một tiếng, hai pho tượng đá thượng cổ dường như có lực hấp dẫn lẫn nhau, dung hòa cùng một chỗ. Mà phía trước luồng khí lưu màu đen hủy diệt thiên địa kia, cũng theo đó biến mất, hai người đồng thời vượt qua nguy cơ, sống sót bình yên từ trong tử vong tuyệt cảnh. Tuy nhiên, ở mặt đất chỗ hai pho tượng thượng cổ va chạm nhau, mơ hồ hiện ra một khe nứt màu đen. Đó dĩ nhiên là khe nứt không gian có thể nuốt chửng, chôn vùi vạn vật. Cái gọi là khe nứt không gian, chính là khi lực lượng cường đại đến mức xé rách không gian, sau đó sẽ sinh ra khe nứt khủng bố. Cổ lực lượng này do hai lần va chạm sinh ra, không ngờ đạt tới mức độ thế. Nghe nói, ngay cả cường giả hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ, lực công kích của họ cũng không thể cường đại đến mức độ sinh ra khe nứt không gian. Sách cổ ghi lại, chỉ có bán tiên đại thừa kỳ không tồn tại ở giới này, hoặc là tán tiên ngoại hải vực trong truyền thuyết. Mới có được thực lực này, đây còn là chiến đấu sao? Hàn kỳ chấn động đến thất thần, tinh khí thần của hai đại tông sư dung hợp cùng tượng đá nhàn vật thần thoại thượng cổ đã nắm giữ lực lượng và huyền ảo cao thâm đến mức trong giao đấu. Tùy thời có thể làm cho chính họ rơi vào tình huống vạn kiếp bất phục. Vừa rồi, Dương Phàm cùng Thiên Thu Vô Ngân ở dưới tình hình đó đã ăn về cực kỳ vi diệu, hóa giải được nguy cơ tử vong. Khi nguy cơ qua, gocchuyenaudio.com, đi, hai pho tượng đá giống như có lực hấp dẫn lẫn nhau, giao hòa cùng một chỗ. Tuy hai mà một, mà giờ phút này, Dương Phàm và Thiên Thu Vô Ngân nhìn nhau cười, trong mắt lẫn nhau đều mang theo hiểu ý thật sâu. Lão sư, nếu đánh tiếp các ngài tùy thời có nguy hiểm tới tính mệnh không bằng chúng ta giải hòa cùng chung bàn bạc bảo tàng thiên tần. Tân Hoàng rốt cục không kìm nôi sen vào nói. Không, Thiên Thu Vô Ngân lắc đầu. Chúng ta luận bàn, không quan hệ với bảo tàng thiên tần, thậm chí ngay cả thắng hay bại đều không trọng yếu. Nói không sai, vừa rồi mới chi là làm nóng thản thể và thích ứng mà thôi. Trận so đấu chân chính vừa mới khởi đầu, Dương Phàm cười thần bí. Lời vừa nói ra, mọi người đều thầm giật mình, không vì thắng bại, không vì bảo tàng, vậy bọn họ. Vì truy đuổi cái gì? Trận so đấu chân chính chi là vừa mới khởi đầu thôi sao? Tình không vô hạn, hai pho tượng đá nhân vật thần thoại thượng cổ thật lớn rốt cục sinh ra va chạm phát ra tiếng nô kinh thiên, như có lực hút dính vào một chỗ. Dương Phàm cùng Thiên Thu Vô Ngán sừng sững trên đinh tượng đá tay áo tung bay. Bởi vì hai pho tượng đá dính vào cùng một chỗ. Giờ phút này hai người ở trên một khối đất bằng, nhiều nhất ở vị trí tiếp giáp hai pho tượng có một khe hớ rộng chừng hai trượng. Dưới tinh không, mọi người trên bác dịch thai đều ngừng hô hấp. Giao phong chân chính mới chính thức bắt đầu sao? Đám người tàn hoàng, Hàn Kỳ lo lắng cho Thiên Thu Vô Ngân, giờ phút này đã hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ ngông cuồng độc chiếm bảo tàng tiên tần. Mà đám người Hỗ Phi, Yêu Hoàng cũng lo lắng an nguy của Đu Ương Phàm. Gió lốc hủy diệt vừa rồi do giao phong sinh ra đủ để hai người chìm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Bọn họ rốt cục theo đuổi cái gì, không cầu thắng bại, không vì bảo tàng. Trong cặp mắt sáng trong suốt của Thanh Vũ lộ ra kính sợ cùng tò mò sâu sắc. Thứ càng khó được so với thắng bại và bảo tàng. Vô Song trong khi hưng phấn, trong mắt lại lộ vẻ hướng tới cùng tiếc nuối. Hắn càng thêm hy vọng một người đứng trên tượng đá thượng cổ là Trinh Minh. Trận chiến hôm nay là kỵ ngộ lớn lao của hai tạ vừa rồi chúng ta mượn quá nhiều lực lượng trong tượng đá thượng cô, không phái luận bàn chân chính thuộc về chúng ta. Kế tiếp chúng ta buông tay đánh một trận, có thể thể ngộ bao nhiêu thì xem tạo hóa của bản thân. Chén khuôn mặt đạm mạc của Thiên Thu Vô Ngân hiện lên vẻ tươi cười. Buông tay đánh một trận, Thiên Thu Tông Sư cũng không nên giữ lại bất kỳ thủ đoạn nào. Chỉ có như vậy, mới có thể càng thêm kích phát tinh thần ý cảnh trong tượng đá thượng cổ. Dương Phàm tươi cười ấm áp. Trải qua một phen chiến đấu vừa rồi, hắn mơ hồ chạm đến trình tự càng cao. Ngay cả cơ sở còn chưa ổn định, về cảnh giới cũng dần dần tiến tới viên mãn. Điều này đại biểu Dương Phàm cách đại viên mãn cùng Vẫn Hoa Kỳ lại càng gần một bước. Nghe được hai người đối thoại, mọi người phía dưới đua mặt nhìn nhau. Ngay sau đó, trên người hai người phóng ra khí thế của riêng mỗi người, trên không hai tòa tượng đá tiếng sấm rền liên miên không ngớt, tinh thần ý chí kéo dài từ góc truyện audio.com, thượng cổ hội tụ trên đỉnh đầu hai người, thán hình dương phàm xanh bóng như mộng ảo đứng sừng sững ở tượng đá bên phải, quanh thần vờn quanh từng tia lòi quang huyễn lệ. Trên đầu là một vùng dài sáng đỏ thẫm, dưới chân lại nhộn hạo một mảnh hào quang màu đất lóng lánh. Không hổ là tông sư có thể sánh ngang với lão sư, không ngờ đồng thời nắm giữ tinh túy bôn loại lực lượng phong, lôi. Hòa, thó, quạt lông trong tay Hàn Kỳ mớ ra, nhìn chằm chằm vào nam nhân phát ra mị lực độc đáo. Phàng phất như dung nhập thiên địa tự nhiên, Tần Hoàng cũng than thớ, lúc trước chúng ta đều xem nhẹ hắn, chi mỗi lão sư có thể chân chính đánh giá lực lượng của hắn. Lực lượng dương phàm này nắm giữ cùng với thiên địa tự nhiên, thậm chí là thái cổ tinh không cùng một nhịp thớ. Hơn nữa cũng không chi bốn loại này, Quy Vương Tông chủ Thu Yến Đông trầm mặc đã lâu chậm rãi mớ miệng. Không chi bốn loại này, Tần Hoàng cùng Hàn Kỳ ngần ra, bọn họ hiển nhiên không phát hiện ra sinh mệnh lục trùng trong cơ thể dương phàm chính là cội nguồn của lực lượng thiên nhiên. Hơn nữa, những lực lượng này tuân theo sinh mệnh tự nhiên, không phải kim mộc thuộc hóa thổ cùng phong lôi bình thường. Tỷ như hòa diễm hắn nắm giữ chính là viêm lực thái cổ tinh thần. Lực lượng thổ hệ hắn nắm giữ nguyên khắp đại địa. Lúc trước có thể ngưng kết ra giáp trụ giống như tinh thể chính là lực lượng tinh túy đại địa rộng lớn. Thu Yến Đông dường như càng hiểu biết về Dương Phàm so với bọn họ. Nhớ ngày đó, những năm tháng Dương Phàm ở Dịch Quy Lâm tinh lọc khai thông tử địa. Ý thức của Thu Yến Đông chưa hoàn toàn thức tinh thời khắc giám thị Dương Phàm. Cho nên, hắn càng hiểu biết về lực lượng Dương Phàm nắm giữ. Đột nhiên, hai người đang giằng co bỗng động. Bá, xoẹt, Dương Phàm cùng Thiên Thu Vô Ngân đồng thời biến mất tại chỗ. Bay lên phía trên cái khe nơi tiếp giáp hai pho tượng đá. Giờ khắc này, thời không nơi hai người dường như bị chậm lại, khiến tất cả mọi người có thể thấy rõ động tác của bọn họ. Ba, lòng bàn tay của Dương Phàm bắn ra một vùng lôi văn màu tím, bên trong ẩn chứa màu đỏ tươi cũng không lập tức bùng nổ. Tay áo bào của Thiên Thu Vô Ngân khẽ cuốn, một cỗ ma quang tối đen như mực kinh sợ quỷ thán tại chỗ hình thành một bức màn vặn vẹo không ngừng. Khi lực lượng của Dương Phàm đánh lên bức màn tối như mực vặn vẹo không ngừng này, đột nhiên như đá chìm đáp biển. Phanh, ầm tương đương, một vùng ánh lửa màu đỏ cùng với lôi quang cuồng bạo từ trong bức màn kia bùng nổ. Thiên Thu Vô Ngân khẽ quát một tiếng, một bàn tay giản dị tự nhiên dùng phương thức quy thần khó lượng đột nhiên xuất hiện tại sau lưng Dương Phàm. Một cỗ khí tức trầm trọng như núi ép tới, Dương Phàm chấn động thân hình ở tại chỗ xuất hiện quang ánh trùng điệp. Ảm tương đương, một chướng của Thiên Thu Vô Ngân đánh lên hư không gập ra một vòng không gian sóng gợn rất nhỏ. Tàn Ari của Dương Phàm tan biến, một bàn tay không ngờ có thể bùng nổ uy lực như vậy. Hơn nữa huyền ảo ẩn chứa trong công kích đem ánh hướng của khoáng cách không gian hạ tới thấp nhất. Ở trong mắt người thường, một, góc truyện audio.com, trường kia dường như trồng rỗng xuất hiện ở sau lưng Dương Phàm. Một trường phá không, Dương Phàm biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Một nắm tay lửa đó trong suốt không ngờ xuất hiện dưới chân Thiên Thu Vô Ngân. Mọi người chấn động không nghĩ tới thế gian còn có độn thuật huyền diệu như thế. Dương Phàm phàng phất như trống rồng dung nhập đại địa, một quyền kia lại không hề có dấu hiệu. Nếu đổi là bất kỳ người nào ở dưới chi sợ đều có khả năng trúng chiêu. Nhưng mà Thiên Thu Vô Ngân trong khoảnh khắc chóp lóe làm ra phản ứng, dưới chân đột nhiên ngưng tụ ra một tầng băng màu lam như nước, một cổ hàn khí hít thở không thông tản ra. Crack, một chướng của Dương Phàm đánh tan tầng băng kia cùng một chân của Thiên Thu Vô Ngân đành vào một chỗ. Thình thịch, thán hình Thiên Thu Vô Ngân như đạn pháo bắn ra vùng tia ri không đến vài trăm dặm, hắn sử dụng tầng băng màu lam nước phòng thủ đê tranh thủ thời gian cũng mượn lực rời đi hóa giải nguy cơ lần này. Dương Phàm thua thắng xông lên, một đạo tân quang xanh bóng bắn về phía tinh không tối đen. Thiên Thu Vô Ngán đột nhiên khoanh chân trong tinh không, trên người nở rộ kim quang Phật môn ngàn trượng, toàn thán như kim cương, hiện đầy vô số kim văn. Ầm tương đương, một cỗ kim quang to lớn như biển hội tụ trong tinh không vô hạn, Dương Phàm đột nhiên cảm thấy ngọn núi ức vạn cân từ trên hạ xuống, tốc độ giảm thật lớn. Đối mặt Phật quang chính đại vô tận kia, Dương Phàm có một loại cảm giác con kiến nhỏ bé nhìn lên hào quang Phật tô. Trong mắt hắn rung động, hét lớn một tiếng. Xuống dưới, lập tức hư không nơi Thiên Thu Vô Ngân chấn động thật mạnh, một cỗ trọng lực cực mạnh buông xuống khiến hắn trực tiếp rơi xuống. Thiên Thu Vô Ngân dứt khoát mượn lực rơi xuống, thân hình đảo ngược, một cánh tay như kim cương mang theo kim quang đầy trời nhắm phía Dương Phàm. Dương Phàm biến sắc song chướng mớ một a toàn thán ngưng tụ ra tinh thể màu đất, song trường cùng đòn Thái Sơn áp đinh kia giao kích cùng một chỗ. ầm, ầm tương đương, hư không chấn động, thân hình Dương Phàm đột nhiên hạ xuống, hai chân đạp mạnh trên tượng đá thượng cô. Lập tức, tượng đá thượng cổ nặng ức vạn cân mơ hỗ hạ xuống, dẫn tới tinh không nổ vang chấn động. Thiên Thu Vô Ngán treo ngược tại hư không, song chướng cùng Dương Phàm đứng sững trên đại địa ấn vào cùng một chỗ. Dương Phàm chịu lực ép cường đại, thân thể tiếp tục chìm xuống. Hắn hít sâu một hơi, hồn căn dung hợp đại địa, một cỗ lực lượng như nước lũ bùng nổ từ dưới chân vọt tới. Đánh vãng Thiên Thu Vô Ngân, hai người ngươi tới ta đi. Từng động tác nhìn như vô cùng đơn giản nhưng lại ẩn chứa vô hạn huyền ảo. Hơn nữa ở trong mắt mọi người, động tác của Dương Phàm cùng Thiên Thu Vô Ngân nhìn thong thả cùng giản dị vô cùng. Trên Bắc Dịch Thai, đại bộ phận hóa thần đại tu sĩ không thể lĩnh ngộ huyền ảo trong. Đó, trong đó một người nói thẳng, thoạt nhìn đơn giản như thấp lực lượng ẩn chứa cũng không mạnh hơn chúng ta bao nhiêu. Một vị vương hầu bên cạnh nghe vậy, cười lạnh nói. Không đạt tới cảnh giới thần hư, làm sao có thể lĩnh ngộ huyền ảo trong đó. Tần Vong gật đầu thớ, góc chuyện audio.com, dài, mỗi một chướng một quyên đổi với chúng ta mà nói đều là đoạt thiên địa tạo hóa. Nếu chúng ta đối mặt với bất kỳ một chiêu nào, đều có thể lâm vào cánh vạn kiếp bất phục. Bọn họ rốt cục chiếm được cơ duyên gì ớ trong tượng đá thượng cổ. Ánh mắt Chấn Đông Hầu lóe lên không ngừng. Tuy nhiên, cho dù cho hắn một vạn lá gan trong đầu cũng không dám có bất kỳ vê niệm nhỏ ngó gì đối với hai vị tông sư. Ngay cả nhị hoàng quan sát trận chiến này sắc mặt đều có chút tái nhợt, không biết có phải Nguyên Nhàn vì bị thương hay không. Nhân vật tu vi trình tự càng cao, càng cảm nhận được chỗ huyền diệu trong công kích của hai người. Nếu để ta đối mặt với một người trong đó, cho dù dùng hết tất cả pháp báo. Cửu Long thì cũng sẽ bị một đòi bàn tay trần của bọn họ dễ dàng áp chế mà rơi vào hạ phong. Trong mắt Tần Hoàng lộ vẻ kinh hãi, đồng thời trong lòng cũng hâm mộ hai người này. Vào thời điểm Thiên Thu Vô Ngân tấn chức thần hư đại viên mãn, Tần Hoàng đã giao thủ cùng hắn. Dưới tình huống hai bên không vận dụng bất kỳ pháp bào gì còn có thể không phán thắng bại. Nếu như ba hóa thản của Thiên Thu Vô Ngân liên thủ, Tần Hoàng sẽ lập tức rơi vào hạ phong. Nhưng mà giờ phút này, không biết Dương Phàm cùng Thiên Thu Vô Ngân có kỳ ngộ gì, bước vào một độ cao huyền ảo khó lường. Xem ra dưới tình huống không phát động thức thứ tư ta căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Ngay cả thức thứ ba phá hư đoạn kiếm cũng có khả năng bị bọn họ đón được. Vô Song nhìn chằm chằm hai người chiến đấu, vô hình chung hắn cũng chìm vào một loại cảnh giới vi diệu, chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc bắt đầu chiến đấu giữa hai vị tông sư nhìn như thong thả vô cùng, ngay cả cường giả hóa thần bình thường đều có thể nhìn rõ động tác. Mà sau đó, động tác hai người càng ngày càng nhanh, trong hư không đập hư ảnh. Ầm ầm ầm ầm, trên hai pho tượng đá thượng cổ thi thoáng truyền đến tiếng nổ động trời. Thời không nơi hai người lại phảng phất nhu nhanh thêm gấp trăm, ngàn lần. Ngay cả cường giả thân hư đều không thấy rõ bóng dáng bọn họ. Với cảnh giới y của nhị hoàng mới miễn cưỡng thấy mơ hỗ động tác của hai người. Bá bá bá tương đương, đen một lúc, Thiên Thu Vô Ngân đột nhiên chia làm ba. Ba Thiên Thu Vô Ngân giống nhau như đúc vây quanh Dương Phàm ớ trong. Ánh mắt Tản Hoàng sáng lên. Hắn hiểu được một khi ba hóa thán của lão sư đều xuất hiện, lực lượng Syriza sẽ tăng lên gấp bao nhiêu lần. Tam linh hóa nhất, Dương Phàm tức thì cảm thấy một cỗ áp lực chưa từng có, cười nhẹ nói. Thiên Thu Vô Ngân, ngươi muốn vận dụng một chiêu kia sao? Mọi người tại tràng nghe được không khói nhiệt huyết sôi trào. Hai vị tông sư rốt cục dùng bản lĩnh chân chính, sử dụng bí kỹ áp đáp hòm sao? Cùng lúc đó, tại không gian rộng lớn không biết xa xôi bao nhiêu tiên linh khí đã tuyệt tích nhân giới lại tràn ngập mọi ngóc ngách nơi này. Trên hai ngọn núi lớn cao đến ức vạn trượng đều có hai bóng người cao lớn sừng sững. Một người trung niên nam từ đầu đội vương miện, thân mặc kim bào, áo choàng màu lục giống như hư ảo, đứng sừng sững trên ngọn núi bên trái. Một người khác là nam, góc chuyện audio.com, từ cường tráng như trâu, hai đầu bổn mắt sáu tay. Trên đầu có hai sừng giống như cự thần sừng sững thiên địa. Vân Tiêu Tiên Đế, lần này chúng ta đại chiến ba vạn năm vẫn không phản được thắng bại. Ngược lại tinh thần ý chí của chúng ta từng lưu lại nhân giới bị xúc động, lại không biết là hai người may mắn nào. Nhèo tộc hai đầu bổn mắt sáu tay kia lạnh nhạt nói. Tinh thần ý chí của chúng ta lưu lại không gian cấp thấp đó. Nhìn xem chẳng phải sẽ biết, trung niên mặc áo choàng lục vung một tay, trong hư không hiện ra một mặt kính. Trên mặt kính, hai nam nhân của nhàn giới đang triển khai một trận đại chiến có 102, nhung tướng mạo hình dáng hai người nhìn không rõ ràng. Lúc mới bắt đầu, trung niên kim bào cùng yêu tộc sáu tay kia khóe miệng còn mang vẻ hờ hững, nhung theo sau sắc mặt hai người dân trở nên ngưng trọng. Tinh không bất diệt trên đinh hai pho tượng đá cự thần thượng cổ. một cỗ áp lực chưa từng có chợt buông xuống. Bá bá bá tương đương, thiên thu vô ngân chia ra làm ba. Ba thiên thu vô ngân bộ dạng giống nhau như đúc thành hình tam giác vây Dương Phàm ở trung tâm. Toàn tràng vang lên tiếng hít khí lạnh, trên mặt mọi người lộ ra chấn kinh cùng sợ hãi thật sâu. Công pháp bình thường, lực lượng của phản thán có thể bằng 6, 7 phần của bản tôn đã là tuyệt đỉnh rồi. Mà ba hóa thân của thiên thu vô ngân, thực lực khí tức đều cùng một cấp độ. Hai phản thán của Dương Phàm đều dưỡng thương trong tiên hồng không gian, cho dù triệu tập ra cùng không tác dụng nhiều. Bởi vì hai phần thân của hắn, thực lực chẳng qua hơi vượt cường giá thần hư bình thường một bậc, không thể tham dự chiến đấu trình tự này. Theo thôi diễn tiến thêm một bước, nếu thực lực phản thân muốn đuổi kịp bán tôn, hiển nhiên không có khả năng. Thiên thu vô ngân là một tông sư toàn năng, không lúc nào hắn không tu luyện tìm hiểu, gần như tinh thông hầu hết công pháp các lưu phái thế gian, thậm chí hàng năm tìm hiểu bản chất thế gian vạn vật. Ông, ba hóa thản của hắn phán biệt hiện ra hào quang tím, vàng, đen, cùng tu ba loại thản thể bất diệt, phần thân màu tím tu luyện là tam đầu lục tí tịch diệt thể của yêu tộc. Phần thản màu đen tu luyện ma thần bất diệt thể của ma tông. Phần thân màu vàng tu luyện kim cương bất diệt thể của Phật môn. Người thường muốn tu luyện một loại thản thể bất diệt đều không khác lên trời, mà hắn không ngờ cùng tu ba môn. Tần Vong cả kinh thất sắc, Dương Phàm đương nhiên sẽ không ngốc đến mức lấy phần thân của mình so sánh với hóa thân của thiên thu vô ngân. Nếu không, thán thòng tam linh hóa nhất vang dội cô kim của thiên thu vô ngân đã không còn ý nghĩa. Huyền ảo của tam linh hóa nhất Dương Phàm có biết một phần. Đặc điểm lớn nhất là ba hóa thán của thiên thu vô ngân chẳng phán biệt chủ và thứ. Nói cách khác, ba hóa thản đều là địa vị ngang nhau, không phân biệt bản tô cùng phản thân, có thể nói đều là một bộ phận của bản tôn. Chỉ vẻn vẹn điểm này, đa là trước chưa từng có ai, sau này cũng không có tại tu tiên giới. Về phán ba hóa thân là như thế nào ngang hàng bình yên ớ chung, kết hợp làm một trinh thể chính là chỗ khó nhất cùng huyền ảo nhất của công pháp. gocchuyenaudio.com Này, Dương Phàm chi sợ không thể ngăn cản ba hóa thân của lão sư hợp kích, càng không nói đến tam linh hóa nhất cuối cùng. Quạt lông trong tay Hàn Kỳ lạch cạch xòe ra, khóe miệng hiện lên nụ cười. Ba hóa thán tím, đen, vàng tràn đầy hào quang nhu hòa, giữa bọn họ dường như có một loại liên hệ thần bí nào đó. Hỗ trợ lẫn nhau, Dương Phàm ở giữa ba hóa thán, đột nhiên có một loại áp lực khó thể thớ nổi. Ba, hóa thán màu vàng cùng màu đen trong đó đồng thời ra tay. Cách không đánh ra một chướng một quyền, hồ tương đương, trong toàn khu vực tam giác tràn ngập hai loại khí tức hoàn toàn tương phản. Một loại là trường kình ma môn bá đạo hủy diệt, một loại khác là quyên kinh Phật mòn cuồn cuộn chính khí. Dương Phàm lập tức lâm vào hiểm cảnh, chịu đựng hai thản thể bất diệt giáp công. Tuy nói dưới tình huống một chia làm ba, phập lực hóa thân của thiên thu vô ngân so với trước hơi kém vài phần. Nhưng là huyền ảo của tam linh hóa nhất khiến giữa các phán thản có một loại liên hệ thần bí, uy lực hỗ trợ lẫn nhau. Bởi vì như thế, Dương Phàm gần như phải đối mặt với hai thiên thu vô ngân đồng thời công kích. Vào thời khắc nguy cơ vạn phần, ở dưới trán Dương Phàm dâng lên một màn hào quang màu đất đầy chắc, khiến bén ngoài thán hắn ngưng tụ ra một tầng tinh thể màu đất. Bên ngoài thân hắn toàn bộ đều được tinh thể màu đất lóe ra màu kim loại sáng bóng bao phủ, giống như tấm thán kim cương bất diệt. Bang bang, ầm tương đương, thản hình Dương Phàm nhoáng lên một cái, tinh thể màu đất ngưng kết bên ngoài thân hào quang sáng ngời, dưới công kích cường đại như thế lại bình yên vô sự. Dưới tình huống toàn lực chi cầu phòng ngự, cho dù là công kích của thiên thu vô ngân cũng khó có thể xúc phạm tới Dương Phàm. Không tệ, tiếp tục, trong mắt thiên thu vô ngân chợt lóe thần quang, hai phần thân Phật môn cùng ma đạo lại ra tay. Lần này, khí tức áp lực hoàn toàn bất đồng đánh tới. Không khí trên đinh tượng đá dường như bị ngưng đọng, Dương Phàm thậm chí sinh một loại ảo giác, hai hóa thản kia tuy một ẳng từ góc độ khác nhau công kích nhưng lực lượng cùng thần thông của chúng phảng phất như được chất chồng, trở thành một trinh thể. Uy lực to lớn hơn rất nhiều lần, hắn vừa có ý trốn vào dưới tầng đất lại phát hiện chèn người hóa thản thứ ba của thiên thu vô ngân dung lẻn ánh tím, một vùng vật chất giống như hoa văn mạng nhện ngưng kết ở phía dưới, cắt đứt đường lui của hắn. Ầm ầm tương đương, lúc này, công kích của hai hóa thản Phật ma đánh lên trên tầng bảo hộ tinh thể màu đất của Dương Phàm. Chỉ nghe ầm, rác, một tiếng, lớp tinh thể màu đất bên ngoài thân Dương Phàm vỡ tan, còn hắn kêu một tiếng đau đớn, thản hình tại chỗ nhoáng lên một cái. Trước ngực cùng sau lưng có một dấu quyển và trường, tràn đầy máu tươi. Hiển nhiên, Dương Phàm đã bị thương. Đây là áo nghĩa của tam linh hóa nhất sao? Dương Phàm lo khô vết máu nơi khóe miệng. Vừa rồi công kích của hai hóa thân, lực lượng huyền ảo chồng chất cùng một chỗ. Uy lực tăng lên 1-2 lần, bộc phát ra lực công kích đáng sợ. cho dù thể chất dương phàm biến thái như thế đều bị thương. Đây mói chi là lực. Cốc truyện audio.com, lượng hai hóa thân liên thủ hợp kích, nếu là ba hóa thân, uy lực chẳng phải càng khủng bố. Tuy nhiên, chút thương tổn ấp với dương phàm mà nói cũng không tính là gì. Thương thế trên người hắn trong khoảnh khắc phục hồi như cũ, bình vên vô sự. Đây là thần thể bất diệt gì? Lực khôi phục cường đại như thế. Cứ như vậy, nếu Thiên Thu Vô Ngân muốn chiến thắng hắn, khó khăn cũng rất lớn. Trong mắt Ma Môn Tông Chủ xẹt qua một tia kiri dị. Tiếp theo, ba hóa thán của ta sẽ cùng lên. Thiên Thu Vô Ngân cũng không thừa thắng truy kích. Đột nhiên, hào quang ba màu tím, vàng, đen lấy ba hóa thân làm trung tâm tạo thành một quầng sáng kỳ lạ đặc biệt. Ba cỗ lực lượng hội tụ hỗ trợ lẫn nhau chất chồng cùng một chỗ. Dương Phàm đột nhiên phát hiện toàn bộ không gian tam giác lập thể đều bị lực lượng tam linh hóa nhất của Thiên Thu Vô Ngân ngăn cách với ngoại giới. Dưới chân hắn cùng vói ba mặt thân thể đều bị ngăn cách bởi quầng sáng do ba hóa thản ngưng tụ thành. Đây đã vượt khỏi phạm trù công pháp, tăng lẻn đến huyền ảo tương tự như trận pháp. Dương Phàm hít sâu một hơi, trong lòng bàn tay bắn ra một đoàn ngọn lửa ánh vàng, dung hợp cùng một vùng lôi quang khủng bố, ầm một tiếng đánh lên quầng sáng đối diện. Ông, trên quầng sáng lôi điện vang lên xoẹt xoẹt, thái hư thiên hóa thiêu đốt mãnh liệt, nhưng là Thiên Thu Vô Ngân đột nhiên vận lực, ba hóa thân đều tự lan tràn ra ba loại ngọn lửa tím, vàng, đen, càng thêm khó tin chính là, ba loại viêm lực thuộc tính hoàn toàn khác nhau kết hợp cùng một chỗ chẳng những không bị xung đột mà ngược lại bộc phát ra uy lực càng cường đại triệt tiêu công kích của Dương Phàm. Thần sắc Dương Phàm đột nhiên tê hay đổi, không nghĩ tới ba hóa thản liên thủ hợp kích lại có thể sinh ra lực lượng đáng sợ như vậy. Khó trách trước kia tại Thiên Cầm Nội Hai, lúc Thiên Thu Vô Ngân còn tại Nguyền Anh Kỳ đã được xưng là có thể so sánh với Hóa Thần Kỳ. Sau khi vây khốn Dương Phàm, trên mặt Thiên Thu Vô Ngân đạm mạc. Không mừng không lo, ba hóa thân đông loạt ra tay. Thần thông công kích một đợt lại một đợt, Dương Phàm lập tức rơi vào hạ phong. Mặc dù hắn có thể triệt tiêu một bộ phận công kích nhưng uy lực công kích còn dư lại đều sẽ tạo thành thương tổn nhất định. Mà lực lượng ba hóa thân hợp kích càng ngày càng mãnh liệt, mắt thấy sắp đẩy Dương Phàm vào tuyệt cảnh. Trên Bác Dịch Thai cả trái tim hỗ phi như nhạp lên cổ họng. Bệ hạ, lão đại sắp không ổn rồi, có mồn đi cứu hắn hay không? Yêu Hoàng lắc đầu cười khổ, chiến đấu trình tự này, hắn có thể nhúng tay hay không là một phương diện, mà đám người Tần Hoàng cũng không cho phép hắn nhúng tay. Đây là lực lượng bổn nguyên của tam linh hóa nhất, Dương Mỗ lĩnh giáo, đột nhiên thán hình Dương Phàm ngừng một lát. Đình chi chiến đấu, Thiên Thu Vô Ngân cũng ngừng lại, lạnh nhạt cười, nguyên lai là ngươi lấy thản thể hồi, xuất bản lĩnh chán thật của ngươi đi, như vậy, Dương Mỗ cũng để ngươi thể ngộ hoán thiên tam thần của ta một chút. Dương Phàm hít sâu một hơi, pháp lực trên người chợt bùng nổ, ba hoán thiên nha trong đầu đồng loạt rung lên, hồn lực cường đại quanh quẩn. Cốc truyện audio.com, trên người hắn, ông, đột nhiên, sau lưng Dương Phàm hiện lên ba hư ánh, phản biệt là hào quang xanh, đỏ. Tím, tập trung nhìn vào, hình thái của ba hư ảnh kia cũng tương tự Dương Phàm, chi là không thấy rõ hình dáng cụ thể. Từ sau lần nhập ma trước Dương Phàm phong ấn một bộ phận pháp lực thì không hiện ra loại dấu hiệu này. Mà lần này, Dương Phàm hiển nhiên không phải nhập ma. Ba hư ảnh phía sau lưng hắn tỏa hào quang bốn phía, rõ ràng ngưng thật hơn xa lần trước. Khi ba hư ảnh này xuất hiện sau lưng Dương Phàm, một cỗ tinh thần uy lực cường đại kinh thế bám vào toàn thân hắn. Cẩn thận nhìn vào sẽ phát hiện ba hư ảnh này phát ra dao động thần bí cùng với thiên địa bất diệt này sinh ra một loại liên hệ thần bí. Không nghĩ tới ngươi có thể diễn biến ra thần thông như thế. Diễn căn kỳ là cơ sở của ngươi, mà hoán nha kỳ cho thần thông chiến đấu của ngươi tăng cường vô số lần. Thiên Thu Vô Ngân nhìn chằm chằm ba hư ảnh sau lung Dương Phàm, ngạc nhiên thán phục không thôi. Diễn căn kỳ, hoán nha kỳ, mọi người tại Bác Dịch Thai chấn động, đây là cảnh giới y trước nay chưa từng có. Chỉ một số ít biết được nội tình trong đó, không nghĩ tới, lão sư nói cũng không phải giả, Dương Phàm này quá thật thôi diễn ra cảnh giới tu luyện hoàn toàn mới. Hàn Kỳ kinh hãi không thôi, chỗ lợi hại của Thiên Thu Vô Ngân là sáng tác ra công pháp chưa từng có ai. Nhung cũng không vượt ra hệ thống tu luyện thường quy nguyên anh hóa thần. Mà công pháp của Dương Phàm thì tách rời hệ thống này, sáng tác ra hệ thống tu luyện cùng cảnh giới hoàn toàn mới. So sánh ra, khó khăn của Dương Phàm càng lớn, nằm ở một độ cao không thể đánh giá cho dù tông sư đều không làm được. Tuy nhiên, tiên hồng quyết của Dương Phàm thôi diễn hoàn toàn mới. Cảnh giới thứ nhất là từ đạo sĩ lôi thôi thần bí trong đầu hắn sáng chế. Cho nên bước đầu của hắn đứng ở một độ cao hoàn toàn mới. Về phần ai mạnh ai yếu, thực tại khó thể phán đoán, Có lẽ chỉ có thông qua luận bản mới có thể chân chính phản ra mạnh yếu. Hoán Thiên Tam Thản, lão đại sáng tác ra loại thần thông này khi nào? Ta lại chưa nghe nói qua. Lần trước đánh vói ta cũng không dùng. Hỗ Phi bĩu môi, hắn cũng không biết, Hoán Thiên Tam Thần là thần thông sau khi Dương Phàm tấn chức cảnh giới y hậu kỳ mới lĩnh ngộ ra. Cái gọi là Hoán Thiên Tam Thần tức là thần thông từ ba Hoán Thiên Nha dựng dục ra. Vậy ta phải kiến thức một chút thần thông hoàn toàn mới này của ngươi. Tiếng nói Thiên Thu Vô Ngân vừa dứt, lực lượng ba hóa thân chất chồng ngồi tụ toàn bộ tam giác lập thể hào quang tăng vọt. Dương Phàm hít sâu một hơi, ba hóa thán xanh đỏ tím sau lung đồng loạt rung động tổ hợp cùng một chỗ. Một cỗ lực lượng cấm kỵ sinh ra trong cơ thể. Phá cho ta, Dương Phàm quát lạnh một tiếng, một quyền đánh lên đinh đầu, đinh của tam giác lập. Thể, trong phút chốc, cột sát ba màu xanh đỏ tím bắn thẳng lên trời. Ầm ầm ầm, hai pho tượng dưới chân hai người lay động dữ dội, một vùng không gian sóng gợn như bão lốc lan tràn trên đinh tượng đá. Toàn bộ tinh không giống như đang NMG động, lực lượng do cột sáng xanh đó tím sinh ra kiri thiên địa. Khiếp quy, góc truyện audio.com, thân, giác, một tiếng quầng sáng tầm giác lập thể hóa thành mảnh nhỏ. Đằng đằng đằng, ba hóa thản của Thiên Thu Vô Ngân đồng loạt lui về sau mấy trượng đều kêu một tiếng đau đớn. Chật vật không chịu nôi. Trong mắt lộ vẻ kinh nghi, thế cục biến hóa cực nhanh khiến chúng cường giả đang xem cuộc chiến tại Bắc Dịch Thai trợn mắt há hốc mồm. Cột sáng ba màu xanh đó tím chói mắt xông thẳng tinh không, không gian sóng gợn giống như bão lốc lấy vị trí giao điểm của cột sáng cùng quầng sáng đinh tam giác lập thể lan tràn ra bốn phương tám hướng. Hai tượng đá thật lớn dưới chân hai người sau một hỗn nổ vang chấn động thật lâu sau mới ổn định lại. Cục diện ba hóa thản của Thiên Thu Vô Ngân liên thủ hợp kích đột nhiên bị phá vỡ. Mắt thấy ba hóa thân đằng đằng đằng lui ra vài trượng đồng loạt kêu rên. Vé mặt kinh, gì, không ngờ một chiêu phá thuật hợp kích của ba hóa thản của lão sư. Hàn Kỳ đầy mặt kinh dị, hít sâu một hơi khí lạnh thật sự khó thể tin tính chân thật của việc này. Càng khó tưởng tượng là một kích của hắn tìm đúng nơi yếu hại cũng là vị trí quan trọng của ba hóa thân liên thủ. Tần Hoàng thấp giọng lẩm bẩm, ánh mắt rừng ớ nam tử giống như thiên thần, sau lung hiện lên ba hư ánh xanh đỏ tím kia. Ba hóa thân của Thiên Thu Vô Ngân bị bức lui, trên mặt rất nhanh khôi phục bình tĩnh, nhìn chằm chằm Dương Phàm ở vị trí trung tâm. Than thở, không nghĩ tới Hoán Thiên Tam Thân đem cảnh giới y cảm quan của ngươi tăng lên tới nông nổi thông thiên như thế. Hoán Thiên Tam Thần đương nhiên là đến từ ba cây Hoán Thiên Nha trong đầu Dương Phàm trải qua muôn vàn gian khổ ngưng kê ra. Chúng nó có được thần lực thông hiểu thiên cơ. Cảm ứng thiên hô, bí kỹ này cùng lúc tăng cường lực lượng thần hồn cùng năng lực cảm quan của Dương Phàm, đồng thời mượn dùng một số huyền ảo tam linh hóa nhất của Thiên Thu Vô Ngân khiên vài loại lực lượng hoàn toàn khác nhau tăng cường lẫn nhau, cường hóa thực lực của mình thật lớn. Nhưng là Thiên Thu Vô Ngân càng ngạc nhiên thán phục lại là cảm quan thông thiên triệt địa giờ phút này của Dương Phàm. Nếu không, cho dù giờ phút này thực lực Dương Phàm tăng mạnh cũng không thể liếc mắt một cái tìm đúng nơi yếu hại ba hóa thản liên thủ hợp kích và một kích phá tan. Dưới phụ trợ của Hoán Thiên Tam Thần, Dương Phàm thần dũng vô địch khí thế chấn thiên, khí tức bể nghệ trong mắt lại bị một cỗ lục ý trong suốt thay thế. Lấy sinh mệnh lục trùng làm trung tâm, Hoán Thiên Tam Thần phụ thể, phía dưới hôn căn lấy đại địa làm cơ sở, Dương Phàm càng thêm ôn trọng như núi lớn. Không thể lay động, Dương Phàm đã thành công nắm giữ lực lượng của ba Hoán Thiên Nhà còn lại chính là cảnh giới viên mãn như... Bá bá bá tương đương, ba hóa thân Thiên Thu Vô Ngân như ảo ảnh một lần nữa vây tới Dương Phàm, công kích liên miên không ngừng, nhung sóng lớn mãnh liệt một sóng đây một sóng. Giờ phút này, Dương Phàm lại có thể thong dong ứng phó, thoải mái thích ý, phảng phất như có thể dự đoán trước từng động tác của đối thủ. Lấy lực hợp kích ba hóa thân Thiên Thu Vô Ngán giờ phút này cho dù không mượn lực lượng tinh thần ý chí ân chứa trong tượng đá thượng cô. Góc truyện audio.com, cũng có thể lực áp cấp bậc như nhị hoàng. Nhưng Dương Phàm mượn dùng Hoán Thiên Tam Thần, bất kể là công kích hay là cảm quan thân hồn đều được tăng lẻn biên độ lớn. Nhẹ nhàng bâng quơ hóa giải lực lượng chất chồng do ba hóa thản sinh ra. Càng đáng sợ chính là, mỗi một động tác của hắn dường như có thể chiếm lấy tiên cơ. Nhanh hơn Thiên Thu Vô Ngân một phần, thấy tình hình này, Yêu Long Hoàng không khỏi kinh hãi than thờ. Khó trách ngay cả Thiên Thu Vô Ngân đều ngạc nhiên thán phục cảm quan của hắn giờ phút này. Hoán Thiên Tam Thần trực tiếp phụ thể sau lung Dương Phàm, cảm quan thông thiên triệt địa khiến Dương Phàm nắm giữ quyền chủ đạo. Phòng thủ một lát, Dương Phàm khẽ quát một tiếng, đen phiên ta, tiếng nói vừa dứt, Hoán Thiên Tam Thần sau lung rung động dữ dội, trong lòng bàn tay Dương Phàm bắn ra ba đoàn hào quang màu sắc khác nhau, cùng với lôi điện, xích viêm, cương phong mang theo một cổ khí tức có thể nói là cấm kỵ đột nhiên đánh trúng một hóa thân của Thiên Thu Vô Ngân. Hóa thần kia chấn động mạnh, kêu một tiếng đau đớn, bị vết thương nhẹ. Nhưng đối với Bất Diệt Thê mà nói cũng không lo ngại. Cùng lúc hóa thần này kêu rên, hai hóa thân khác toàn thản hào quang chợt rung động. Dương Phàm hơi kinh hãi, đột nhiên nghĩ đến ba hóa thân Thiên Thu Vô Ngân chẳng phản biệt chủ thứ. Vốn là một thể, trong đó một hóa thân bị bất kỳ thương tổn gì cũng có thể khiến hai hóa thân khác cùng gánh chịu. Đây cũng là điểm đáng sợ nhất của thần thông tam linh hóa nhất này. Mặc dù giờ phút này lực công kích của Dương Phàm tăng nhiều, cảm quan cảnh giới tăng lên tới một cảnh giới y hoàn toàn mới. Nhưng là muốn thương tổn Thiên Thu Vô Ngân vẫn còn có chút khó khăn. Mọi người trên Bắc Dịch Thai đều ngừng thờ chi thấy Dương Phàm qua lại giữa ba hóa thân, đại chiến cùng tuyệt học thiên cổ do tông sư Thiên Thu Vô Ngán sáng tạo ra. Giờ phút này, Thiên Thu Vô Ngân không thể vây khốn được Dương Phàm, càng không thể thương tổn đến đối phương chút nào. Mà Dương Phàm đồng dạng cũng không thể tạo thành bao nhiêu thương tổn thực chất đến Thiên Thu Vô Ngân có thể khiến ba hóa thân cùng chung gánh chịu thương tổn. Hai bên đều là bất diệt thể, cứ vậy đánh tiếp ai cũng không làm gì được ai, có thể nói là ngang tài ngang sức. Nhưng là hai người đều không từ bỏ, tinh khí thần dung nhập tượng đá thượng cổ tẩm nhập trong tinh thần ý chí huyền ảo kia. Giơ tay nhấc chân đều ân chứa huyền diệu vô cùng, thẳng đến một lúc, thản hình Dương Phàm nhoáng lẻn một cái. Đứng bên tại chỗ, Thiên Thu Vô Ngân như có ăn ý, ba hóa thân thành hình tam giác đứng quanh thân Dương Phàm. Tinh thần ý chí trong tượng đá thượng cổ mang đến cho chúng ta kỳ ngộ lớn lao. Nhưng nếu muốn chân chi ri hiểu thông vài phần tinh túy của áo nghĩa trong đó còn cần phải một lần luận bàn cuối cùng. Mượn vào điều này, Dương Mộ cũng muốn đích thản thể nghiệm lực lượng chân chính của tam linh hóa nhất của Thiên Thu Tổng Sư. Dương Phàm lại cười nói, thân hình như gió nhẹ, tay áo theo đó tung bay. Được, Thiên Thu Vô Ngân gật đầu. Trước kia cùng Dương Đạo Hữu tham thảo công pháp của nhau, mà tam linh hóa nhất của ta chứa nhiều huyền ảo ngươi cũng. gocchuyenaudio.com biết được, nhưng lúc ban đầu ta sáng tạo nó lại bởi vì thần thông vô thượng thời kỳ Hồng Mông trong truyền thuyết man hoang thượng cổ nhất khí hóa tam thanh. Nhất khí hóa tam thanh, tâm thần Dương Phàm chấn động, cái loại thần thông không xác thật trong truyền thuyết này tuy có miêu tả trong sách cổ nhưng không có bao người chân chính tin là thật. Truyền thuyết thiên địa lúc sớm nhất là một đoàn hồn độn. Mọi sự vạn vật cũng không tồn tại, ngay cả thời gian cũng không có. Trái qua diễn biến vô số ức ức năm, đoàn hồn độn này đạt tới diễn biến cực hạn, lập tức bùng nổ hình thành thế giới y chân chính. Nhất khí hóa tam thanh đó là thần thông lúc hồn độn sơ khai sinh ra thế giới. Từ một trình độ nào đó mà nói, đây là thần thông ẩn chứa trong vũ trụ thiên địa, không phải một cá thể có thể nắm giữ. Cái gọi là tam thanh, phán biệt là thượng thanh, ngọc thanh, thái thanh. Kỳ thật cùng không phải chi người hoặc vật mà là đại biểu ba giai đoạn quá khứ, hiện tại, tương lai. Bởi vì thời kỳ hồn độn, mọi sự vạn vật cũng không tồn tại thậm chí không tồn tại khái niệm thời gian. Tam linh hóa nhất ta khai sáng là muốn nghịch chuyển nhất khi hóa tam thanh thôi diễn ngược hồn độn cho nên mới có ba hóa thân vốn là một thể. Ba hóa thân của ta, một cái chuyên thê ngộ phán tích quá khứ, tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, xê ái thứ hai chủ yếu tu luyện và tham ngộ hiện tại, đây cũng là ta mà các ngươi thường nhìn đến. Mà hóa thần thứ ba một lòng thăm dò tương lai, trái đường cho tu luyện, thậm chí thử thôi diễn tương lai chi là tác dụng quá nhỏ. Trong thanh âm Thiên Thu Vô Ngân hơi rung động, trong mắt đầy hung phấn, kể rõ bán chất tam linh hóa nhất của Minh Vói Dương Phàm. Đám người Dương Phàm nghe xong trong lòng rung động, không nghĩ tới Thiên Thu Vô Ngân lại có mục tiêu và ý tưởng to lớn như vậy. Giờ khắc này, hắn mới hiểu được khó khăn chân chính của tam linh hóa nhất, mức độ gian khổ thậm chí không thua tiên hồng quyết của mình. Nói như vậy, tam linh hóa nhất của Thiên Thu Tông Sư kỳ thật chính là nghịch chuyển nhất khí hóa tam thanh trong truyền thuyết. Mà bản thản ngươi cũng không hiểu rõ thần thông này, cho nên nhất định phải thòi khắc thể ngộ bản chất thế gian, từ đó tụ mình thăm dò, nghịch chuyển nhất khí hóa tam thanh thôi diễn ngược hồn độn. Dương Phàm hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Thiên Thu Vô Ngân, ý tưởng này thật sự quá đáng sợ, có thể nói to gan lớn mật, có thể nói nghịch thiên. Đương nhiên, Dương Phàm suy tính, muốn tự thân thăm dò và thôi diễn ngược hồn độn. Gian khô trong đó quyết định xác suất thành công sẽ không cao hơn một phần ước vạn. Nói cách khác, Thiên Thu Vô Ngân cơ bản bước trên một con đường không có khả năng hoàn thành, nhưng đây cũng là hắn theo đuổi. Kế tiếp ta sẽ thi triển lực căn nguyên của tam linh hóa nhất. Thiên Thu Vô Ngân đại biểu hiện tại hít sâu một hơi. đột nhiên, ba hóa thán toàn thản lóe ra hào quang mông lung không rõ, lực lượng đột nhiên thu liễm. Ở trong cảm quan của Dương Phàm, Thiên Thu Vô Ngán phảng phất như bia khói trước mắt, trở thành một bộ phận của thiên địa linh khí. Ông, đột nhiên, ba hóa thán tạo thành hình tam giác đem lực lượng kinh. Góc truyện audio.com, thiên địa rót vào trận tâm, một cảm giác mơ hồ nói không rõ nảy sinh trong lòng Dương Phàm. Bá bá bá tương đương, ngay sau đó, Dương Phàm phát hiện ba hóa thán Thiên Thu Vô Ngân dung hợp ở trên đinh tam giác lập thê. Ba loại lực lượng tuyệt đối khác nhau dung hợp liên kết cùng một chỗ. Chọt một Thiên Thu Vô Ngân cao đến 10 trượng giống như người khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Bên ngoài thân Thiên Thu Vô Ngân lóe ra hào quang ba màu, rồi lại quanh quần ánh sáng nhạt mờ ảo mông lung hoàn toàn không nhìn ra sâu cạn. Càng đáng sợ chính là thần thức của tất cả cường giả tại đây chỉ cần tiếp xúc thân thể của Thiên Thu Vô Ngân đều sẽ bị hấp thu một cách không rõ. Bị dọa sắc mặt tái nhợt, ở trong cám quan của Dương Phàm Thiên Thu Vô Ngân càng phảng phất như hư vô, không thể đánh giá. Chính là một chiêu này, tam linh hóa nhất chân chính, lực lượng thôi diễn ngược đại đạo. Trong mắt Tần Hoàng cùng Hàn Kỳ đều có vài tia hưng phấn. Lúc trước khi Thiên Thu Vô Ngân ớ hóa thần hậu kỳ chính là bằng một chiêu này, toàn thắng Tần Hoàng hợp thể kỳ. Vậy Dương Mỗ muốn đích thản thể nghiệm một chút, ánh mắt Dương Phàm chợt lóe, tiếng nói hắn vừa dứt, một quyển đánh tới Thiên Thu Vô Ngân như hư ảnh khổng lồ. Ầm tương đương, thân thể Thiên Thu Vô Ngân nhoáng lên một cái, bình vên vô sự. Dương Phàm cảm giác lực công kích của mình phảng phất như bị biển rộng khôn cùng hấp thu. Cường giả khác tại chàng càng rung động, với lực lượng Dương Phàm giờ phút này đạt tới thông thiên tam giai, không ngờ không thương tôn được Thiên Thu Vô Ngân mảy may. Ở dưới loại trạng thái này, ta có thể đem hơn một nửa trở lên công kích của đối thủ hoàn toàn hấp thu, cũng chuyển hóa thành lực lượng thuộc về mình. Thiên Thu Vô Ngân lạnh nhạt mỉm cười, ầm tương đương, một cỗ lực lượng quanh quần làn sáng nhạt mông lung do hào quang ba màu tím vàng đen tạo thành từ trên thán người không lò Thiên Thu Vô Ngán cao đến 10 trượng phát ra. Thình thịch một tiếng, Dương Phàm bị chấn ra mười mấy trượng kêu lên một tiếng, khóe miệng tràn vết máu. Lau khô máu nơi khóe miệng, trong lòng Dương Phàm khẽ run, ngược lại càng hung phấn. Tốt, thật tốt quá, chỉ có thông qua chiến đấu trình độ này mới có thể chân chính kích phát và hấp thu tinh thần ý chí trong tượng đá thượng cổ. Đối với tam linh hóa nhất của ngươi, ta cũng có thần thông cuối cùng. Trong mắt Dương Phàm lóe tinh quang. Bỗng nhiên, hoán thiên tam thần sau lung Dương Phàm đồng thời chấn động và lộ ra ba cây quang nha tỏa ra vô hạn thân lực. Mọi người trên bác dịch thai tức thì cảm thấy cả hư không truyền đến tiếng rung động mơ hồ. Ngay sau đó, ức vạn tinh tú khắp vũ trụ tinh không tối đen đột nhiên tỏa ra ánh hào quang rực một ở. Thái cổ tinh không vô hạn ức vạn tinh tú đột nhiên sáng ngời khiến cho vũ trụ tối đen thoáng hiện hào quang trong khoảnh khắc. Dương Phàm sừng sững trên đinh tượng đá, đối mắt vói Thiên Thu Vô Ngân trong trạng thái tam linh hóa nhất chán chính gần như hư vô. Hoán thiên tam thần ở sau lưng hắn rung động dồn dập hư ảnh ba màu xanh đỏ tím lại lộ ra ba cây hoán thiên nha tỏa sáng vô hạn thản lực. Đặc biệt là quang nha màu đỏ ở chính giữa trong nháy mắt mớ. Góc truyện audio.com, rộng ngàn vạn lần, dung nhập hư không thiên địa, hấp thu ức vạn điểm sáng nguyên bản đến từ thái cổ tinh thần. Trong phút chốc ánh sáng viêm lực ức vạn tinh tú bị rút sạch cả vùng tinh không trở nên một mảnh tối đen tĩnh mịch. Giờ khắc này, thái cổ tinh thần ảm đạm, đầy trời sao trăng mất ánh sáng. Hư không thiên địa cả bắc dịch thai đều tràn ngập một vùng dáng đỏ như hư ảnh, khí tức lửa nóng cuồng bạo khiến mọi người cảm thấy hít thở không thông. Trừ Thiên Thu Vô Ngân trong trạng thái tam linh hóa nhất trên mặt vẫn bảo trì vô tình công chính như trời cao. Ảm tương đương, hoán thiên nha màu đỏ dung nhập hư không thiên địa đột nhiên chấn động ở trong ngàn vạn luông hào quang biến ảo thành một thiên thân dung nạp mấy chục vạn dặm hư không. Hai mắt thiên thần kia như vầng mặt trời, toàn thản lửa đỏ. Khuôn mặt tương tự như Dương Phàm chính là hoán thiên nha cùng bộ phận nguyên thần của Dương Phàm biến thành, hấp thu viêm lực ước vạn thái cô tinh thân, hình thành hình thái thân hôn. Thiên thần hư vô này hấp thu viêm lực ước vạn tinh thần, chồng đỡ thiên địa trở thành một người khổng lồ lớn vô cùng trong thiên địa. Giờ khắc này, tất cả mọi thứ trên thế gian đều có vẻ nhỏ bé. Trong hư không tối tăm, chỉ còn lại một huyễn thần đứng sừng sững trong thiên địa. Hình thể người khổng lồ Thiên Thu Vô Ngân cao 10 trượng cũng có vẻ nhỏ bé như con kiến. Dương Phàm hít sâu một hơi, thái hư huyễn thản dung nạp thiên địa vô cùng to lớn kia bỗng nhiên thu nhỏ lại thành lớn ngàn trượng bám ở sau lưng hắn. Tình huống như thế khiến cho Dương Phàm nhỏ bé như con kiến phảng phất trở thành người phát ngôn của thiên thần. Chính là một chiêu này, Lục Vân Hầu kinh hô thất sắc, lúc chưa ớ võ hầu cổ bảo, Dương Phàm trả một cái giá lớn sử dụng bí thuật này. một lần ra tay bắt giữ hắn cùng Kỳ Uyên Hầu. Cuối cùng, bởi vì pháp lực cảnh giới của Dương Phàm chống đỡ không nổi, Kỳ Uyên Hầu bị bắt giết, còn hắn may mắn thoát được một mạng. Đối mặt vói huyễn thần thật lớn chống đỡ thiên địa này, ánh mắt Thiên Thu Vô Ngân cũng run rẩy khó có thể tin. Thần lực hoán thiên nha không ngờ cường đại như vậy, hợp tương đương, Thái Hư Huyễn Thần lớn vô cùng kia hét lớn một tiếng như sám rền, cánh tay vung mạnh chộp tới Thiên Thu Vô Ngân. Dương Phàm đứng ngạo nghễ hư không, hai tay chắp sau lưng. Thái Hư Huyễn Thần tại ý niệm bị hắn khống chế, Thiên Thu Vô Ngân thất sắc, thán hình nhoáng lẻn một cái, biến mất tại chỗ rồi hiện thán ở một nơi khác. Nhưng mà thể tích Thái Hư Huyễn Thần khổng lồ kinh người, một bàn tay khác vung tới, trống rỗng tạo nên cơn lốc rít gào. Hô, ảm tương đương, thản hình Thiên Thu Vô Ngân như con thuyền nhỏ lắc lư không ngừng trong biển lớn, dường như tục thời đều có khả năng bị chôn vùi. Hắn không dám chính diện đối kháng Thái Hư Huyễn Thần, bởi vì cổ hồn lực kia ẩn chứa uy lực thật đáng sợ. Vô tương đương, đột nhiên, trên người Thiên Thu Vô Ngân tỏa ra rải sáng ba màu chói mắt. Ánh sáng nhạt mờ ảo quanh quẩn ngoài thân, thân hì ri như tia chóp không lùi mà tiến, lén đến đinh đầu Thái Hư Huyễn Thần. Không tốt, sắc mặt Dương Phàm khẽ biến, Thiên Thu Vô Ngân trong trạng thái tam. Góc truyện audio.com, linh hóa nhất hình thể gần như hư vô, giờ tay nhấc chân bộc phát lực lượng căn nguyên, có thể hấp thu lực lượng từ ngoại giới. Ầm ầm, hắn bay vút ở trên người Thái Hư Huyễn Thần, hoặc quyền hoặc cước phát động công kích mãnh liệt. Đến một lúc Thái Hư Huyễn Thần một trảo mạnh mẽ rốt cục bắt lấy Thiên Thu Vô Ngân, bùng nổ ra một mánh lửa đỏ ánh vàng. Ở thời khắc nguy cấp vạn phần như thế, ánh sáng nhạt mông lung bên ngoài thán Thiên Thu Vô Ngân chân động, phộc một tiếng, mạnh mẽ mớ ra một thông đạo, bay ra bên ngoài. Dương Phàm không thể không ngạc nhiên thán phục thực lực của Thiên Thu Vô Ngân. Ý niệm hắn khẽ động, Thái Hư Huyễn Thần cao ngàn trượng lại thu nhỏ gấp 10, bên ngoài thản có thể mơ hồ thấy được quang diệm ánh vàng nhàn nhạt. Bá, vút, lúc này, Dương Phàm lại tự thản ra tay, giơ tay nhấc chân bộc phát ra lực lượng của Thái Hư Huyễn Thần, một vùng gió lốc hủy diệt thôi quét tinh không. Hai người rời khỏi tượng đá thượng cổ, ở trong tinh không tối đen này triển khai chiến đấu kinh tâm động phách. Càng chiến đấu, Dương Phàm càng phát hiện sự đáng sợ của Thiên Thu Vô Ngân. Dưới trạng thái tam linh hóa nhất trên người Thiên Thu Vô Ngân có một loại lực lượng gần với căn nguyên, lực lượng của trinh tự này chi vẻn vẹn tạo thành một chút thương tổn với hắn. Đại chiến hỗi lâu, hai người từ từ hạ xuống đinh tượng đá tiên tàn thuộc hoàng và bách tộc man vương, dùng hợp cùng tinh thần ý chí kéo dài thiên cô kia. Nhắm mắt lại, hai người trầm mặc hỗi lâu, không biết lĩnh ngộ cái gì. Mọi người đang xem cuộc chiến trên bác dịch thai liền cảm giác hai người trước mắt đắm chìm vào loại cảnh giới kỳ diệu nào đó. Rốt cục vào một lúc Dương Phàm đột nhiên mở mắt, trên bầu trời truyền đến hai tiếng nổ lớn. Ầm ầm, ầm tương đương, hư ảnh hai màu xanh tím sau lưng Dương Phàm cũng tỏa ra thản quang vô hạn, hình thành hai huyễn thản chống đỡ thiên địa. Hai Thái Hư Huyễn Thần này, một là màu xanh gập nên gió lốc dung chuyển tinh không. Còn một là màu tím, lôi quang hủy diệt bay loạn khắp tinh không. Như vậy, ba Thái Hư Huyễn Thần bám ớ sau lưng Dương Phàm, bán thân hắn giống như thiên thán, hội tụ lực lượng sinh mệnh không lô vô tận trong thiên địa. Thiên Thu Vô Ngân dưới áp lực chua từng con này, thân thể người khổng lồ tam linh hóa nhất lại bành trướng gấp 10, ánh sáng nhạt mông lung bên ngoài thân lại ngưng thật vài phần. Dưới một cổ lực lượng vò hình khống chế, thần tượng thật lớn tiên tàn thuộc hoàng và bách tộc man vương dưới chân hai người ầm ầm tách ra. Tia ri không tối đen, hai pho tượng đá to lớn chậm rãi rời ra, giằng co xa xa. Tinh thần ý chí kéo dài từ thượng cổ mà đến trong giao phong cân sức cân tài của hai người đã bị thúc giục đến mức tận cùng. Ầm ầm ầm tương đương, hai tượng đá thượng cổ chậm rãi hạ xuống dưới, mọi người trên bác dịch thai hoàng sợ thất sắc, liên dục nhường vị trí cho hai tượng đá thật lớn như bóng ma hạ xuống bàn cờ. Dương Phàm hít sâu một hơi, sắc mặt tái nhợt, ba Thái Hư Huyễn Thần sau lung chuyển hóa thành ba hư ảnh, lại thu vào trong cơ thể. Mà Thiên Thu Vô Ngân hình thái người khổng lồ cao trăm trượng bỗng nhiên. Góc truyện audio.com, thu nhỏ lại, rồi phản ra làm ba. Ba Thiên Thu Vô Ngân hình thái nhàn loại mặt không chút huyết sắc. Lại dung hợp cùng một chỗ, lão sư, Hàn Kỳ hô nhỏ một tiếng, thần tình khẩn trương. Dương lão đại, người không sao chứ, Hổ Phi kêu lẻn hai tiếng. Dương Phàm cùng Thiên Thu Vô Ngân đều đứng thẳng trên tượng đá nhàn vật thượng cổ thán thoại, đối diện nhau từ xa xa. Kỳ ngộ lần này khó được, ta sẽ bề quan vài trăm năm thậm chí càng lâu. Cùng không biết tại giới này còn có cơ hội gặp mặt hay không? Thiên Thu Vô Ngân khẽ mỉm cười nhìn Dương Phàm. Đúng vậy, Dương Phàm nhẹ thở ra. Lần sau ngươi dung hợp sẽ trực tiếp tấn chức hợp thể hậu kỳ. Lĩnh ngộ lực lượng tinh thần ý chí thám thúc như thể, người một mạch bẻ quan, trong ngàn năm trực tiếp độ kiếp phi thăng cũng không phải không có khả năng. Thái hư huyễn thần của Dương đạo hữu ngươi quả thật huyền diệu đáng sợ. Hoàn hảo tinh khí thần của chúng ta duy trì kích phát tinh thần ý chí trong tượng đá thượng cổ giờ phút này đã gần như kiệt lực. Không còn lực duy trì đại thán thông bậc này, nếu không toàn lực liều mạng sẽ xuất hiện kết quả gì ai cũng không thể đoán trước. Thiên Thu Vô Ngân thở ra một hơi dài, ta cũng thầm chịu thần thông tam linh hóa nhất của Thiên Thu đạo hữu dẫn dắt. Kỳ ngộ lần này khiến Dương Mỗ chạm đến trình tự càng cao. Có lợi cho thôi diễn ngày sau, Dương Phàm hiểu ý cười, trong đầu hắn có thêm một tia tinh thần ý chí không thể chạm đến. Ẩn chứa huyền ảo vô cùng của thiên địa, lần kỳ ngộ này tuy một ẳng không thể khiến thực lực Dương Phàm lập tức có được nhạt vọt về chất nhưng đổi với con đường ngày sau có trợ giúp thật lớn, đặc biệt là thôi diễn cảnh giới y sau chứng quả kỳ. Vào lúc hai người nói chuyện đại bộ phận mọi người cảm thấy mẻ hoặc không hiểu. Chỉ một số ít người có thể nghe hiểu bổn năm phần. Cho dù là hạng người như Nhị Hoàng cũng chỉ có thể hiểu ra 6 bạc phần. Bọn họ chỉ biết là Dương Phàm cùng Thiên Thu Vô Ngân dựa vào trận chiến này. Từ trong hai tượng đá thượng cổ chiếm được chỗ tốt gì? Nghe ý thứ hai người này, ngày sau độ kiếp phi thăng cũng không phải việc khó gì. Chỉ có Vô Song giờ phút này mơ mắt, trong mắt thoáng hiện vài tia hiểu ra, trong lòng vẫn đang tiếc nuối vì sao mình không phải là một người trong đó. Lão sư, lần này các người chiến đấu, ai là người thắng chân chính? Hàn Kỳ thật sự có chút hô hấp dồn dập, vì thế trực tiếp hỏi, thắng bại cũng không trọng yếu, mà là trải qua trận chiến này, chúng ta chiếm được thứ gì? Thanh âm đạm mạc của Thiên Thu Vô Ngân vang lên, trọt giọng biến đổi, nếu như thật muốn phần thắng bại, có lẽ vi sư hơi thấp hơn Dương đạo hữu nửa bậc. Bởi vì tu vi trình tự của hắn thấp hơn ta nửa bậc lại có thể duy trì cục diện cân tài cân sức. Dương Phàm bật cười, Thiên Thu đạo hữu khen chật rồi. Cho dù ta tấn chức hoán nha đại viên mãn, chẳng qua là cảnh giới cùng pháp lực càng thảm hậu. Có chán trinh uy hiếp đến ngươi dưới trạng thái tam linh hóa nhất hay không cũng còn chưa biết. Những người khác nghe vậy, cái hiểu cái không, tuy nhiên, kết quả trận chiến này mặt, gocchuyenaudio.com, ngoài xem như cân sức cân tài, nhung quá trình giao phong lại để lại cho mọi người vô số ý tưởng. Có lẽ trận chiến này ngày sau sẽ trở thành giai thoại lưu vào sử sách. Nhưng giờ phút này trọng yếu nhất lại là thu thập tàn cục. Lần đại chiến này, đều do hai người Tần Hoàng, Hàn Kỳ một lòng muốn độc chiếm Thiên Tần bảo tàng, mà Thia Kế chuẩn bị một lưới bắt hết những cường giả có được chí bảo long khí. Bọn họ tràn đầy tự tin, sau lưng lại có cường giả cấp tông sư Thiên Thu Vô Ngán thậm chí hơi thắng Nhị Hoàng nửa bậc. Nhưng là hai người tuyệt đối không nghĩ tới sau lưng Yêu Hoàng cùng có nhàn vật sánh ngang Thiên Thu Vô Ngân thậm chí càng đáng sợ hơn. Sau một hồi đại chiến, Dương Phàm cùng Thiên Thu Vô Ngán đều vô cùng suy yếu. Ngồi ở một bên điều tức, mà hai bên trận doanh Nhị Hoàng thì bắt đầu đàm phán cùng thương nghị việc tiền Tần bảo tàng. Ở dưới cục diện này, Tần Hoàng cũng không thể không lui một bước đáp ứng liên minh trận doanh Yêu Long Hoàng cùng mớ tiên Tần bảo tàng. Tiên Tần bảo tàng ngay ở dưới Hoàng cung, nhưng là trận chiến này. Hai bên chúng ta đều ngoèn khí đại thương, không bằng chờ 20 năm sau mới cùng nhau mớ ra bảo tàng. Tần Hoàng đề nghị, như thế rất tốt, Yêu Hoàng gật đầu, đám người Trấn Đông Hầu cũng thở ra một hơi. Điều này cũng ý nghĩa, Cửu Long Thịnh Hội lần này đến hội kết thúc, kế tiếp chúng ta cùng nhau thương nghị số lượng danh ngạch tiến vào mật địa Tiên Tân Bảo Tàng. Tần Hoàng chậm rãi mở miệng, danh ngạch, tất cả mọi người có chút khẩn trương, ngay cả Dương Phàm đều tập trung tinh thần, Tiên Tân Bảo Tàng mớ ra là hy vọng lớn nhất hắn lấy được thiên nhất hồn thụp. Tần Hoàng bá đạo ngang ngược rốt cục không thể không thỏa hiệp hợp tác cùng phần đông chủ nhân của chí bảo long khí cùng thương nghị về Tiên Tân bảo tàng. Lúc Dương Phàm xếp bằng điều tức có thể mơ hồ cảm nhận được không cam lòng trong lòng Tần Toán. Nghĩ đến hắn có được Cửu Long Tỷ, là cửu ngũ chí toàn của Đại Tần, mà nay lại phải đem bảo tàng truy ên thùa của hoàng tộc chia cắt cho mọi người. Là hậu duệ của Tiên Tần, đế hoàng Đại Tần, làm sao hắn chán trinh cam tâm cho được. Nhưng giờ phút này thế cục bạc ra trước mắt hắn đã không thể một tay che trời. Kế tiếp quan trọng nhất lại là vấn đề danh ngạch tiến vào Tiên Tà bảo tàng. Vấn đề rất đơn giản, càng nhiều người tiến vào bảo tàng. Ích lợi chủ nhân của chí bảo long khí có thể đạt được càng ít. Cho nên, phải tận khả năng hạn chế số lượng. Vì thế, hai bên triển khai một hồi cạnh tranh cùng đàm phán kịch liệt. Bên phía Tần Hoàng do Hàn Kỳ ra mặt, bên phía Hẻo Hoàng thì là Thanh Vũ chủ chi. Hai người đều là người sở trường tranh biện, không ai nhường ai. Quạt lông trong tay Hàn Kỳ khẽ phẩy cười nói, Tiên Tần bảo tàng thuộc về hoàng tộc Đại Tần, bệ hạ mới là vương giả của hậu duệ Tiên Tân, người kế thừa chân chính của bảo tàng. Các ngươi có được chí bảo long khí, đánh cắp bảo vật vốn thuộc về người khác đã là không có đạo lý. Để cho các ngươi ba phần ích lợi bảo tàng, đã là tận tình tận nghĩa. Chê cười, gocchuyenaudio.com, đến lúc đó tiên tần bảo tàng mớ ra, đều dựa vào bản lĩnh mỗi người. Chẳng lẽ Hàn tiên sinh chi cấp cho chúng ta danh ngạch ba phán? Thanh Vũ đầy vẻ cười nhạo nói, dưới điều kiện thực lực hai bén không cân đối, Hàn tiên sinh chi sợ sẽ tính kế chúng ta lần nữa. Bên ta đã mắc mưu một lần, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Hàn Kỳ ho nhẹ hai tiếng. Không bằng như vậy, hai phe chúng ta tổng cộng 50 danh ngạch, hoàng tộc tiên tần là chủ nhàn chân chính của bảo tàng, có được 30 danh ngạch. Các ngươi cung cấp chí bảo long khí, nhường cho các ngươi 20 danh ngạch đã là giới hạn lớn nhất. Hừ, danh ngạch chia đôi năm, nếu không chúng ta sẽ không mạo hiểm nguy hiểm sinh mạng, dưới tình huống ở thế vếu cùng các ngươi tiến vào mớ bảo tàng. Thái độ Thanh Vũ kiên quyết vô cùng, không chút thỏa hiệp. Hai người vừa mới bắt đầu còn đàm phán, sau đó trên cơ bản bắt đầu đấu khẩu. Mà đại bộ phận cường giá hai bên đều đang điều tức dưỡng thương, nhị hoàng để cho bọn họ chậm rãi thương nghị. Ở lại tiên tàn cô điện nửa tháng, đại bộ phận thương thế đều cơ bản khói hẳn. Lúc này, đàm phán giữa Thanh Vũ cùng Hàn Kỳ còn chua chán chính thỏa hiệp. Tiêu chuẩn phán phổi như vậy không hề có ý nghĩa. Dương Phàm mớ mắt chậm rãi mớ miệng, cho dù là tâm tính của hắn trầm ổn cũng chờ không được. Dù sao mớ ra tiên tần bảo tàng là hy vọng lớn nhất hắn lấy được thiên nhất hồn thúy. Còn nữa, hắn cũng không cuồng vọng đến mức có thể nắm chắc 10 phần một lần hành động bắt giết Tán Hoàng. Huông chi lão sư của Tán Hoàng chính là Thiên Thu Vô Ngân. Vậy xin hỏi Dương Tông Sư có phương pháp gì không? Sắc mặt Hàn Kỳ trịnh trọng vé mặt cung kính hỏi. Tất cả mọi người nhìn phía Dương Phàm, không ai nghi ngờ quyền lên tiếng cùng phán lượng của hắn. Xin hỏi Hàn Thừa Tướng, mấu chốt chân chính mở tiên tàn bảo tàng là cái gì? Dương Phàm giọng điệu bằng phẳng, giờ phút này khí tức thu liễm cao độ. Thoạt nhìn giản dị tự nhiên, nhưng lại khiến chúng cường giả đứng đầu Đại Tần ở đây không dám có bất kỳ lòng khinh thị nào. Hàn Kỳ ngẩn ra, đáp, mấu chốt chân chính mớ tiên tàn bảo tàng đương nhiên là chi bảo long khí. Một khi đã vậy sao không dùng chí bảo long khí để phán phối danh ngạch? Không có chí bảo long khí cái gọi là hậu duệ tiên tần. Đạo lý công bằng đều không hề ý nghĩa, về phần mỗi kiện chí bảo long khí có thể có bao nhiêu danh ngạch có thể bàn bạc kỳ hơn. Dương Phàm lạnh nhạt lèn tiếng, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Dương Tông Sư nói có đạo lý, đại bộ phận mọi người liên tục gật đầu. Sau đó, mọi người bắt đầu nghị luận, cảm thấy được cách này rất tốt. Hàn Kỳ đưa ánh mắt trung cầu ý kiến về phía Tần Hoàng. Tần Hoàng thấy vậy, gật gật đầu. Không bằng như này, chủ nhàn mỗi kiện chi bảo long khí có được tư cách tiến vào tiên tần bảo tàng, ngoài ra mỗi người còn có tư cách lựa chọn thêm hai danh ngạch. Nhưng là chí bảo long khí ba thứ hạng đâu? Số mệnh ẩn chứa càng mạnh, như vậy danh ngạch có được nên nhiều hơn một chút. Cửu Long tỷ ẩn chứa cửu long số mệnh ít nhất hẳn là được quyên có 9 danh. gocchuyenaudio.com, ngạch, mà Thanh Long kiếm cùng Hoàng Long quan xếp thứ 2 cùng thứ 3 đều có được 3 danh ngạch. Chỉ bảo long khí bình thường khác thì có được 2 danh ngạch. Các vị thấy thế nào? Hàn Kỳ lại cười nói, mọi người tại tràng có một bộ phận đồng ý, còn có một bộ phận cho một ẳng cửu long thì có 9 danh ngạch là quá nhiều. Cuối cùng Hàn Kỳ bị buộc phải đem quyền 9 danh ngạch của cửu long tỷ giảm xuống còn bạc mọi người mới miễn cưỡng đáp ứng. Tuy nhiên tính ra chi bảo long khí bình thường có được 2 danh ngạch cũng là không kém. Thanh Long kiếm cùng Hoàng Long quan đều có được 3 danh ngạch, hơn nữa đều ở bên phía yêu long hoàng. Tổng thể tính gộp vào, số danh ngạch trận doanh nhị hoàng đại khái tương đương, đồng thời như vậy cũng củng cố thật lớn quyền lực của chủ nhàn của chi bảo long khí. Có được quyền lựa chọn sử dụng danh ngạch. Dương Phàm có được 2 kiện chí bảo long khí tính ra ngoài hắn có thể đi vào tiên tân bảo tàng, còn có được 3 danh ngạch đi cùng. Về phần lựa chọn hợp tác cùng ai là quyền lực của chính hắn, cũng có thể không chọn ai. Một mình đi vào, tổng cộng 9 kiện chí bảo long khí tổng cộng bạc vị chủ nhân, thêm vào 25 danh ngạch tổng cộng là 32 danh ngạch. Phân phối như vợ vị cùng cổ ích lợi chủ nhân chí bảo long khí. Cũng ngăn chặn càng nhiều cường giá Đại Tần có ý đồ tư cách tiến vào. Muốn đi vào cũng có thể, nhưng là số danh ngạch là cố định do chủ nhàn chín chí bảo long khí liên hợp quyết định. Như vậy, địa vị chủ nhân của chí bê ảo long khí được tăng lên rất lớn. Có thể tưởng tượng, sau lần cửu long thịnh hội này, sẽ có bao nhiêu cường giả sẽ tranh đoạt danh ngạch đến vỡ đầu. Tiên tản bảo tàng có thể nói là nơi hấp dẫn thật lớn trong một giới này. Dù sao nơi đó cất chứa kết tinh trí tuệ của quốc gia cổ tiên Tần, nền văn minh tu tiên rực rỡ của thời kỳ cuối thượng cổ. Cho dù là cường giả thông thiên tam giai, hợp thể độ kiếp thậm chí là bán tiên đại thừa kỳ. Tán tiên ngoại hài vực đều không thể ngăn cản loại hấp dẫn này. Nguyên lai lúc Dương Phàm cùng Hà Lạc nói chuyện, nghe ông ta nói trong tiên Tần bảo tàng thậm chí có thể có tiên khí. Một khi tu sĩ đạt tới cấp bậc cao nhất, đặc biệt là độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ, cho dù là tiên khí cấp bậc thấp một chút đều có thể khống chế. Nghĩ đến nơi này, Dương Phàm không khỏi sinh lòng lo lắng, Hoán Thiên Nha sinh ra cảm ứng không hiu. Hắn mơ hồ phát hiện, dường như mình bỏ qua một nhân tố trọng yếu gì đó. Kế tiếp, chủ nhàn của chín chí bảo long khí đạt thành hiệp nghị chung, số lượng danh ngạch cũng được xác định. Tràng cửu long tịnh hội này cũng rốt cục chấm dứt, cường giả khắp nơi đều tản đi. Đều tụ đi tìm cường giả làm minh hữu. Thiên Thu Vô Ngân đốc lòng tu luyện tìm hiểu tính toán bế quan vài trăm năm, ngay cả tiên tản bảo tàng đều không ngói đến. Ở trong lòng hắn, chỉ có đại đạo của Trinh mình. Ngoài ra Tơ Lấn Viễn Hầu cũng một mình rời đi, có lẽ tính toán tìm minh hữu của mình. Không ai chân chính nguyện ý hợp tác cùng Tần Hoàng ngang ngược bá đạo. Trong tiên tản cổ điện rất nhanh chỉ còn lại hai người Tần Hoàng cùng Hàn Kỳ. Gạch nối, góc truyện audio.com. Bệ hạ, dùng phương pháp như vậy phản phối danh ngạch, thế cục đối kháng của trận doanh hai bên sẽ lập tức sụp đổ. Đến lúc đó cục diện sẽ càng ngày càng hỗn loạn. Hàn Kỳ khẽ khẽ thở dài, lấy chí bảo long khí làm đơn vị phản phối, đến lúc đó rất nhiều cường giả của Đại Tần sẽ đều tự có trận doanh riêng, thực hiện lợi ích lớn nhất mà không bị quản chế bởi người khác. Sau khi tiến vào tiên tần bảo tàng, đều tự dựa vào bản lĩnh, không có liên quan gì nhau. Có thể được đến bao nhiêu ích lợi toàn bộ dựa vào bản lĩnh cá nhân. Càng đáng sợ chính là, đến lúc đó đối mặt với bảo tàng tồn chứa nhiều bảo vật, chúng cường giả lợi ích phân phối không đồng đều có thể sẽ có khả năng đỏ mắt mà chém giết lẫn nhau. Sắc mặt Tần Hoàng cũng càng phức tạp, thở dài. Kỳ thật từ sau khi tiên tần chia năm xẻ bảy, người thừa kế mỗi một đời hoàng tộc Đại Tần đều nhận được một tổ huấn. Đó chính là nếu không gặp được nguy cơ diệt tộc, tuyệt đối không thê mớ ra tiên tàn bảo tàng. Hơn nữa Cửu Long tỷ nhất định phái thời khắc tọa chan hoàng cung Đại Tần. Đây cũng là nguyên nhân sau khi ta luyện hóa Cửu Long tỷ. Bản tôn đều không rời khỏi phạm vi kinh đô, tuyệt đối không thể mớ ra tiên tản bảo tàng. Hàn Kỳ hít sâu một ngụm khí lạnh, hắn cũng lần đầu tiên nghe đến tổ huấn này. Hoàng tộc tiên tần vì sao có tổ huấn như vậy? Chẳng lẽ bảo tàng thời đại thượng cổ rạng rỡ không muốn để lại cho đời sau của mình? Có lẽ, trong này cất giấu bí tân gì sao? Vì đủ phản lượng thiên nhất hồn thủy cứu sổng ái phi cùng hân nhi quá nhàn cũng không thê không làm trái. Bi thống trong mắt Tần Hoàng chuyển thành ý chí chiến đấu rào rạt. Bệ hạ, đây cũng là nguyên nhân ta cùng Thượng Quan Phi một mực duy trì kế hoạch của người. Trên mặt Hàn Kỳ lộ ra và tia ảm đạm, bởi vì Thượng Quan Phi chết ở trong tay Dương Phàm trên Bắc Dịch Thai. Dương Phàm này không ngờ đã giết chết huynh đệ tốt nhất của chúng ta. A Tuấn, ngươi nhất định phái báo thù cho hắn. Trên khuôn mặt nho nhã của Hàn Kỳ thoáng hiện một tia dữ tợn cùng cừu hận. Hàn Kỳ, có phải ngươi trách ta lúc ở tiên tần cổ điện không sử dụng lực lượng chân chính hay không? Mặc dù trình tự cực hạn của đại tản là hợp thể sơ kỳ. Nhưng là ở tiên tần cổ điện, Bắc Dịch Thai thượng cột chín kiện chí bảo long khí áp trận đã xa xa vượt qua hạn chế của hợp thể sơ kỳ. Tần Tuấn thớ dài nói, ta không có ý trách bệ hạ, lúc ấy ai cũng không cứu được Thượng Quan Phi, ngay cả Thiên Thu lão sư cũng không làm được. Người đem thực lực chân chính đề đến lúc tiên tân bảo tàng, đến lúc đó cướp lấy thiên nhất hồn thủy thuận tiện cho Dương Phàm vĩnh viễn ở lại bên trong. Huồng chi yêu long hoàng sổng rất dài lâu, tu vi cũng không đơn giản chi là hợp thể sơ kỳ. Hàn Kỳ rổ cục khôi phục bình tĩnh, nhung thanh âm lạnh băng như cũ. Được, bổn hoàng nhất định sẽ làm vậy. Tần Hoàng hít sâu một hơi, sau đó nói với Hàn Kỳ, còn 20 năm sẽ mớ ra tiên tân bảo tàng, người đã bước nửa bước vào hợp thể kỳ. Để ta lấy cửu long số mệnh giúp ngươi một lần bước vào hợp thể kỳ. Có số, góc truyện audio.com, mệnh gia thân, ngươi không cần lo lắng trói buộc thiên địa sau khi thành công làm giống như thiên ma môn chú. Phong ấn pháp lực, A Tuấn, là hậu duệ tiên tần, ngươi có thể nói cho ta biết trong tiên tần bảo tàng rốt cục ân tàng bí mật gì? Vì sao lại có tô huấn tuyệt đối không thê mớ tiên tân bảo tàng? Hàn Kỳ hít sâu một hơi, nhìn thẳng Tần Hoàng, toàn bộ cổ điện chìm trong một mảnh tĩnh mịch. Tần Hoàng trầm mặc hỗi lâu, mới hít một hơi dài. Vốn bí mật này tuyệt đối không thể bất kỳ người nào không phải người thừa kế hoàng tộc được biết. Đại điện trống trải đột nhiên ảm đạm không ánh sáng, bóng của hai người chìm trong bóng đêm, chỉ có thi ẻ nghĩ được thanh âm nhỏ bé như muỗi vo ve. Cùng lúc đó, đám người Dương Phàm rời Hoàng cung Đại Tần, về tới Thiên Bác cung. Dương Phàm, một thanh âm lộ vẻ kiêu ngạo cô độc từ sau lưng truyền đến. Dương Phàm nhìn lại, một nam nhàn mặc áo trắng như hoàn toàn không ăn nhập với thế gian, chính là Vô Song. Ngươi có chuyện gì? Dương Phàm ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ võ si Vô Song này tại Bắc Dịch Thai khiêu chiến Thiên Thu Vô Ngân không thành lại muốn tìm Minh luận bàn? Vô Song, từ sau khi truy tung thiên cơ lần trước chém giết Vô Tôn, Dương Phàm không còn tung tích của hắn, nghĩ rằng hắn đang một lòng tiềm tu. Mà nay xuất hiện ở Bắc Dịch Thai, ba kiếm kinh diễm suyệt nữa giết Tần Hoàng, bạp ra thực lực kinh người. Cho dù là Dương Phàm hiện giờ cũng không nắm chắc chiến thắng được Vô Song. Lần này gặp mặt Dương Phàm phát hiện khí tức trên người Vô Song đã sinh ra biến hóa vi diệu. Trước kia, Vô Song trên con đường truy cầu kiếm đạo vô thượng phảng phất như đang có trực giác xa xăm thúc dục, trong mắt ít nhiều có phán mê man, còn có thân thế mê hoặc không giải được. Mà nay, từ sau thượng của Bắc Dịch Thai, ánh mắt thâm thúc của Vô Song càng thêm sáng ngời, trong mắt mơ hồ hiện lên thanh đoạn kiếm hư vô càng thêm rõ ràng hơn trước. Chàng đại chiến kia ta không may mắn tham dự, tuy là tiếc nuối, nhưng cũng đại ngộ. Ngoại hải vực là nơi đứng đầu nhân giới cuối cùng, ta đi trước một bước. Vô Song chậm rãi mớ miệng, thân ảnh cao ngạo của hắn không hợp với thế gian này. Ngươi muốn đi? Dương Phàm nhìn cái bóng trắng ngày càng xa, tiếng nói cũng ngày càng nhỏ. Lần này từ biệt ta sẽ rời khỏi Đại Tân, ngày sau có thể sẽ rất khó có cơ hội gặp mặt. Dương Phàm kinh ngạc nhìn cái bóng áo trắng như tuyết kia, dần dần dung nhập vào chân trời, biến mất không thấy, có một loại cảm giác không nói rõ được. Hắn không phải tới tìm ta luận bàn. Trong lòng Dương Phàm nghi hoặc không quá rõ ràng ý nghĩa Vô Song cáo biệt lần này. Hắn càng thêm không biết lần sau gặp lại Vô Song là một chuyện thật lâu thật lâu. Vô Song rời đi, làm cho Dương Phàm khó hiểu không thôi, hắn hít sâu một hơi. Ba cấp hoán thiên nha cùng lúc rung động, trước đó từ cảm ứng có thể biết Vô Song cùng sổ phận thiên cơ của hắn có liên hệ rất lớn, gần như chí thân. Chẳng qua lần này Dương Phàm toàn lực cảm ứng. Phát hiện thiên cơ có quan hệ tới Vô Song bị một cỗ lực lượng không thể đánh giá che đậy, dường như biến mất trong hư không. Trực giác lại, gocchuyenaudio.com, nói cho hắn, trong thời gian nhất định, Vô Song sẽ không cách nào sinh ra liên hệ với thiên cơ của hắn. Vô Song cáo từ rời đi, làm Dương Phàm có một loại mất mát khó hiểu. Dương Phàm, bằng hữu người quen biết không có một ai đơn giản. Một cái thiên thu vô ngân đa là khoáng cổ tuyệt kim, còn Vô Song thần bí này lại suyệt nữa giết chết Tần Hoàng. Yêu Long Hoàng mỉm cười, hạ xuống cạnh hắn còn có Hỗ Phi. Thanh Vũ, còn có ta, Hỗ Phi cười hắc hắc đắc ý vênh vang nói. Dương Phàm nghe vậy, không khỏi suy nghĩ, bỗng nhiên phát hiện đây không phải là ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Hắn đã từng có rất nhiều bằng hữu, chi là hiện giờ khoảng cách ngày càng xa xôi. Dần mất đi liên hệ, Nhu Lâm Trung ở Vũ Liễu Trấn, Viên Lão Đại Thiên Hành Chu, Lý Nguyệt Sương, Phụ Từ Trình Lão Tiên Kinh Đô. Vũ Văn Nhu cùng Trung Vu Sơn, Lệ Hồng Phi đã từng là một trong tam đại tân tú. Lâm Thành Hòa hợp ở cực Bắc mấy chục năm, từ lập trưởng lão thiên nhạc viên ở nội hải quan hệ không tệ. Còn có Âu Dương Phong, trên tiên lộ dài đẳng đặc gặp qua rất nhiều bằng hữu hòa hợp thế nhưng khoảng cách chỉ có ngày càng xa. Có lẽ, những bằng hữu đã từng quen biết quan hệ không tệ này. Không thiếu người đã hóa thành nắm đất vàng, chỉ có người cùng một độ cao, có được tiềm lực cùng cấp mặc kệ đi bao xa. Cũng sẽ không mất đi, đây chính là lời đối thoại cùng Vô Song ở Lăng Đinh Tiên Phong khi đó. Lúc đó, Thiên Thu Vô Ngân ba đại hóa thân bất diệt thể xuất hiện, lực chồng ba đại vương hầu. Chấn nhiếp toàn trường, Dương Phàm cười khổ một tiếng, vì sao ta quen biết một số người, đều biến thái như thế? Đó là bởi vì, người có được tiềm lực cùng độ cao ngang với chúng ta, bằng không chúng ta cũng không có được cơ hội liên thủ nhiều lần. Mà ta cũng cảm nhận được người này cũng đặt ngươi ở địa vị ngang hàng. Vô Song nhàn nhạt nói, cái gọi là vật hợp theo loài, bởi vì bản thân Dương Phàm chính là tồn tại vêu nghiệt cho nên vẫn bảo trì quan hệ bằng hữu với hắn đều không có một người bình thường. Mọi người đứng ở Thiên Bác Cung một thời gian, từ chối liên hệ bước ra ngoài cửa. Trong thời gian này, có không ít người tới bái kiến Dương Phàm, nhưng không nói nhiều. Sau đó, chúng cường giả tham gia Cửu Long Thịnh Hội lần lượt rời đi. Một ngày, Yêu Hoàng dẫn Hỗ Phi Thanh Vũ đi tới chỗ Dương Phàm. Yêu Hoàng tìm ta có chuyện gì? Dương Phàm mớ mắt, đứng dập nghênh tiếp, Yêu Long Hoàng rất là khách khí nói. Hồ Phi cùng ngươi ban đầu là băng hữu trưởng thành bên nhau. Hắn vẫn ở Yêu Hoàng cảnh, rất là khó chịu, mà nay hắn đã thăng cấp cảnh giới thần hư, bồn hoàng cũng yên tâm cho hắn đi lại Đại Tân. Lần này cáo từ, để cho hắn cùng ngươi quáp về Lăng Đinh Tiên Phong đi. Dương Phàm nghe vậy, sắc mặt thoáng vui vẻ, vội đồng ý. Yêu Hoàng Viên Tâm, hắn theo ta cùng về Tiên Đạo Tông, nhất định sẽ bình viên vô sự. Hỗ Phi bĩu môi, có chút không phục nói. Đại Tần hôm nay, có ai uy hiếp tới ta được? Có lời này của ngươi, bổn Hoàng Viên Tâm rồi. Yêu Long Hoàng cười từ biệt Dương Phàm. Lúc chia tay, Dương Phàm thấy được trong mắt Thanh Vũ lưu chuyển những tia không bỏ. Gocchuyenaudio.com Được, Hỗ Phi vươn tay gãi gãi đầu, cười hắc hắc, phất tay từ biệt Thanh Vũ. Chờ sau khi Yêu Long Hoàng rời đi, Dương Phàm chế nhạo nói. Lúc nào rước Thanh Vũ cô nương vào cửa, để cho lão đại ta tê hay ngươi làm chủ đi. Hỗ Phi nghe vậy, nhất thời thẹn quá thành giận, mặt cũng đỏ lên. Dương Phàm âm thầm buồn cười, tính cách Hỗ Phi thô bạo. Thế nhưng trên phương diện cảm tình lại chỉ độn nhu một đứa nhỏ. Nếu như đổi thành cha con Dương Thiên, Dương Phàm chi sợ đã sớm nắm vào trong tay. Rồi, chúng ta cũng xuất phát thôi. Dương Phàm cố nén ý cười, cũng không tiếp tục lấy chuyện này chọc ghẹo hắn, bằng không Hồ Phi sẽ tức quá phát điên, tìm hắn đại chiến mấy trăm hiệp. Vù vù tương đương, hai người hóa thành đoàn ánh sáng, lướt ngang kinh đô. Nhắm phương hướng Lăng Đinh Tiên Phong, Thiên Võ cháu bay đi. Dọc theo đường đi, Hỗ Phi muốn nói mà ngập ngừng. Muốn nói cái gì, nó thẳng ra đi. Dương Phàm như cười như không nói. Hỗ Phi ấp a ấp úng nói. Nếu như lão đại hay ta làm chủ, ta nói là giả nhu, không biết Thanh Vũ nàng có đồng ý hay không? Vấn đề này, sao ngươi không trực tiếp hỏi đi hỏi bản thân nàng ta? Dương Phàm mặt đầy ý cười, thoáng hài hước nói. Hừ, không nói thì thôi. Hồ Phi sao nhìn không ra đùa cợt trong mắt Dương Phàm, hắn nhất định biết đáp án mà không nói cho mình biết. Ở trong lòng Dương Phàm cũng thật ít vi vọng Thanh Vũ kết hợp cùng Hỗ Phi, dù sao đều là yêu tộc, hơn nữa đều là thần thú. Tiềm lực tư chất cực cao, hắn càng có thể nhìn ra được Thanh Vũ có ý với Hỗ Phi, nếu như người này cầu hôn. Nàng quá nửa sẽ không chối từ, chỉ là Dương Phàm có phần đùa giỡn, muốn làm cho trong lòng Hỗ Phi thấp thỏm nhiều một chút thôi. Hai người đi thẳng một đường, ước chừng bay đi mấy ngày, tiến vào một mảnh hoang. Dã, đúng lúc này, trên bầu trời phía trước xuất hiện một hình bóng quen thuộc. Giữa tầng mấy, một thiếu niên mặc trang phục xa xua, nhưng thoáng có vẻ chất phác. Đó là Tần Vong, Dương Phàm, sao lại trùng hợp như thế? Trên đường lại cùng gặp các người, Tần Vong nhanh chóng phát hiện ra hai người Dương Phàm từ phía sau. Vẻ mặt kinh, ngạc nói. Hắn đã xuất phát trước Dương Phàm một bước, thế nhưng hai người đi sau tốc độ phi Harry càng nhanh hơn, đuổi theo tới đây. Dù sao tiện đường, cùng đi chung thôi. Dương Phàm mỉm cười nói. Tần Vong tự nhiên sẽ không từ chối, trong lòng hắn còn có vô số nghi vấn đợi Dương Phàm giải đáp. Vì vậy, ba người cùng nhau đạp độn quang, nhắm Thiên Võ Châu bay đi. Trong lúc này, Tần Vong hỏi Dương Phàm chuyện có liên quan đến Vô Song. Ngày ấy, Thanh Long Kiếm lại chủ động thần phục người khác. Càng thêm khó tin, Vô Song đưa Thanh Long Kiếm trở lại cho Tần Vong, loại độ cao này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Đối với thân thế hắn ta vẫn đang suy đoán, nhưng có một chút chuyện rất khẳng định, hắn quá nửa đến từ thượng giới. Dương Phàm hàm hỗ trả lời, lại hỏi, ngươi sao lại đột nhiên hỏi hắn, dưới tình huống được ta nhận chủ luyện hóa Thanh Long Kiếm gặp được người này, lại chủ động thần phục thậm chí ân cần lấy lòng. Thế gian sao có người như TH4 lẽ nào hắn, gocchuyenaudio.com. Mới là chủ nhân chán chính của kiếm này, Tần Vong hô hấp thoáng gấp gáp, hiển nhiên bị đả kích rất nặng, Dương Phàm cười không nói, hắn lại cảm giác chuyện này rất bình thường, tràng cảnh vạn kiếm triều bái khi xưa càng chấn động hơn thế này. Chỉ là ta còn rất cảm kích hắn, hy vọng Dương đạo hữu tê hay ta biểu đạt ý cảm tạ. Tần Vong sắc mặt trịnh trọng nói, cảm tạ hắn, Dương Phàm chợt sững sờ, Tần Vong hít sâu một hơi, trong mắt chớp động tinh quang, giải thích, Thanh Long kiếm của ta ở trong tay hắn một lát. Dường như xảy ra chút biến hóa, trong kiếm này càng nhiều thêm ý cảnh kiếm đạo cực kỳ thâm ảo. Còn có chuyện này, Dương Phàm thất kinh, hắn cũng không đoán ra ý nghĩa Vô Song làm như vậy. Trong lúc nói chuyện lại bay ra mấy trăm dặm, bỗng nhiên tầng mập trên đầu đoàn người mập đen quáp cuồng mã ri liệt một cỗ lực lượng kinh thiên đáng sợ tràn ra từ trong thiên địa. Không hay, là trận pháp nơi này có mai phục. Tần Vong kinh hô một tiếng, vừa dứt lời, trong thiên địa truyền đến một trận tiếng cười cuồng ngạo. Ha ha ha, Tần Vong, ngươi rốt cuộc xa lưới rồi, ta muốn rút gân lột ra, bâm thấp ngươi vạn đoạn, trong tiếng nói già nua kia, dường như có phần hận ý khắc sâu trong lòng. Vừa dứt lời, trong phạm vi ngàn dặm quanh nơi này, một mảnh hào quang màu xanh lục cắt đứt cả khu vực. Đoàn hào quang xanh lục này mảnh như tơ, đan xen như một cái lưới lớn, co lại từng chút. Toàn bộ đại trận, lúc không chuyển động ẩn giấu trong thiên địa. một khi phát động lại kinh thiên địa, đây là Mộc Cương Thiên Ti phục tiên trận Nam Cung ra. Tần Vong thấy tình cảnh này, kinh hoàng biến sắc, chẳng lẽ là Nam Cung Ương vẫn la ri đòi không ra? Dương Phàm không biết Nam Cung Ương là ai thế nhưng người này ở 1000 năm trước chính là thiên tài Đại Tân. Gia chủ đời trước gia tộc Nam Cung, từ 1000 năm trước chính là cường giả cảnh giới thần hư. Trong thiên địa, vô số sợi tơ xanh lục hiện hình từ trong trạng thái dung nhập hư không ân nấp. Một mánh hào quang xanh lục co rút đến phạm vi trăm dặm, vây khốn ba người ở bên trong. Tần Vong, người biết rõ tên lão phu, ở tiên tần cổ điện còn dám giết ái nữ ta. Hôm nay, Mộc Cương Thiên Ti phục tiên trận này chính là nơi chôn thân của ngươi. Một lão giả chột mắt áo lục chân đạp một con trâu đò tỏa ra khí tức bạo ngược hiện thân từ trong trận pháp. Lão đại, cảm quan thông thiên của ngươi sao không phát hiện mai phục chỗ này? Hổ Phi bĩu môi, thoáng đùa cợt nói, vừa rồi lúc nói chuyện Tần Vong đề cập tới công pháp của Dương Phàm. Dương Phàm đáp lời, công pháp của ta tuân theo tự nhiên thiên địa, nắm giữ hoàn cảnh. Trong đó lấy sở trường cảm quan, Tần Vong ngẩn ra, cũng khó hiểu nhìn Dương Phàm. Đáng cười, trận này truyền thừa từ thượng cổ, sở trường ẩn nấp vây khốn người. Coi như là cường giả hợp thể dưới lúc không để ý cũng khó mà phát giác ra. Nam Cung Ương cười nhạo, vẻ mặt trừ ô phúng nhìn mấy người. Ta đương nhiên phát hiện trận này, Dương Phàm không chút do dự nói. Lão đại ngươi đừng khoác lác nữa, nếu như phát hiện ra, ngươi sao còn không nói sớm cho chúng ta biết mà để. gocchuyenaudio.com, phòng, Hồ Phi còn canh cánh trong lòng chuyện Dương Phàm trêu chọc Minh, hiện giờ tới lượt hắn. Tần Vong, Nam Cung Ương cũng mặt đầy vẻ nghi vấn. Dương Phàm lại ra vẻ kỳ quái nói, vì sao phái đề phòng, trận này không có uy hiếp tới chúng ta. Nam Cung Ương nghe vậy, khuôn mặt hung hăng co quắp cực kỳ khó coi. Đối mặt Hổ Phi chọc phá, Tần Vong nghi vấn khó hiểu. Vì sao phải đề phòng, trận này không có uy hiếp tới chúng ta. Dương Phàm vẻ mặt kỳ quái, nói như là đương nhiên. Hổ Phi nghe vậy, chợt cứng lại, càng nghẹn một hơi phiền muộn, Tần Vong càng có vẻ cổ quái. Tuy rằng cách làm của Dương Phàm có hiểm nghi giả heo ăn cọp thế nhưng hắn quả thật không cần phải đua ra cảnh cáo với những chuyện vật không có uy hiếp cũng không cần sớm chuẩn bị gì. Nếu như thật có uy hiếp hoán thiên nha của Dương Phàm sẽ lập tức sinh ra phản ứng. Thế nhưng khi Dương Phàm phát giác trận này, ba cây hoán thiên nha trầm tĩnh như nước phăng, thân thức hắn đào qua toàn bộ chân pháp vừa nhìn là biết. Trải qua quyết đấu sổ mệnh ở Bắc Dịch Thổ, Dương Phàm đánh một trận đinh cao cùng Thiên Thu Vô Ngân, dùng hợp ý chí tinh thần từ trong thần tượng thượng cổ, đạt đến độ cao càng khó giải thích. Đối với trận này, hắn dứt khoát bỏ qua, không ngờ tới là mai phục nhắm vào Tần Vong. Tần Vong nhanh chóng lĩnh hội được hàm nghĩa trong lời Dương Phàm, thở phào một hơi. Trong lòng thầm than, không hổ là sánh vai cùng tông sư Thiên Thu Vô Ngân, khó khăn ở trong mắt người thường, đối với bọn họ căn bản bé nhỏ không đáng nói. Thế nhưng, Nam Cung Ương thân là cao nhân lánh đời bổ trí trận này. Nghe lời này sắc mặt Liên khó coi cực điêm, Nam tử trước mắt không nhìn ra sâu cạn này, lại trắng trợn khinh thường Mộc Cương Thiên Ti phục tiên trận truyền thừa vô sổ đời Nam Cung gia tộc. Trên thực tế, đã không phải là coi thường nữa, mà là không thèm nhìn. Biết rõ trận này tồn tại, nhưng lại đối đãi nó như không khí. Từ trước đến nay, lão lần đầu thấy được kẻ cuồng ngạo như thế. Người này lại cứ không có bất cứ thần thái cuồng ngạo kiêu căng gì, mà là căn bản không xem lão tồn tại. Tiểu bồi vô danh, lại tự cao tự đại như thế, dù là Tần Hoàng ở trước mặt lão phu. Cũng phi nhường lễ ba phần, Nam Cung Ương giận quá hóa cười. Từ 1000 năm trước lúc lão uy chấn Đại Tần, những người Tần Vong, Tần Tuấn đều là tiêu tử tóc còn đê tròm. Nam Cung Ương còn là gia chủ Nam Cung gia tộc đời trước, bổn phận còn cao hơn cả Tần Hoàng. Hàn kỳ, hắn đưa chức gia chủ truyền cho nữ nhi Nam Cung Giật. Liền bế quan quanh năm, chuyên tâm tu luyện, ở trong năm tháng dài dòng, dần dần bị người quên đi, gọi là cao nhân lánh đời không thể thích hợp hơn. Mấy ngày trước đương đại gia chủ Nam Cung Giật tiến vào Hoàng Cung, không lâu sau đột nhiên ngã xuống. Làm gia chủ một nhà, Nam Cung Giật đương nhiên phải có hồn bài bản mạng ở gia tộc. Hồn bài vỡ nát, cấm chế nang lên, kinh động toàn bộ Nam Cung gia, cũng đánh thức thái thượng gia chủ Nam Cung Ương bế quan quanh năm. Sau khi biết được tin dữ, Nam Cung Ương thiếu chút nữa trực tiếp giết vào Hoàng Cung. Sau khi kết thúc Cửu Long Thịnh Hội, biết được hung phạm, Nam Cung Ương tinh. gocchuyenaudio.com, táo lại, bạp ra kế hoạch chu toàn. Nam Cung tiền bồi, chi một mình ngài, cho dù có trận này trợ giúp, muốn giết Tần Mỗ chi sợ không có khả năng được. Tần Vong cười hắc hắc, ngược lại thân thể nhẹ nhõm. Lúc này có Dương Phàm ở một bên, trong lòng hắn không khỏi yên tâm. trong đầu không khỏi hiện lên tràng diện ba pho thái hư huyễn thần trấn nhiếp thượng cổ Bác Dịch Thai. Hừ, lão phu sao không biết trong tay ngươi có Thanh Long kiếm? Nam Cung Ương nắm chắc thắng lợi nói. Cho dù lão đã nửa chân vào hợp thể kỳ thế nhưng trước mặt Tần Vong có được Thanh Long kiếm, sợ rằng không chiếm được tiện nghi nào, càng đừng nói chém giết đối phương. Trong lòng Tần Vong cả kinh, lẽ nào Nam Cung Ương còn có bài tẩy cực mạnh nào khác? Đúng lúc này, Dương Phàm nhàn nhã thành thơi nói, còn có các vị bằng hữu cũ, đều đi ra đây đi. Lời vừa dứt, ở ngoài mấy dặm tấm lưới xanh lục nin lên, hiện ra ba người, Tần Vong tập trung nhìn kỹ kinh hô. Là các ngươi, ba người này, đích thật là người quen cũ, Trấn Đông Hầu, Lục Vân Hầu, Thiên Lâm Hầu, không ngờ tới Nam Cung Ương chặn giết Tần Vong, có thể mòi tới ba vị Vương Hầu, đông thỏi trong đó một vị là Trấn Đông Hầu. Còn có một vị nữa, khóe miệng Dương Phàm mím cười, ánh mắt cố ý vô tình nhìn về một phía. Khụ khụ, một lão giả mặc cổ bào, hiện thân ở một vị chia bí mật trong trận pháp. Trấn Viễn Hầu, Tần Vong thất kinh, trong lòng chợt lạnh lẽo. Không ngờ tới ngay cả Tần Quang Đức luôn luôn tiềm ẩn cực bắc không hỏi thế sự. Cũng tới hỗ trợ Nam Cung Ương đổi phó mình. Nam Cung Ương là lão quái vật sống mấy ngàn năm kết giao rộng rãi, đồng thời mời tới nhiều cao thủ như vậy mai phục mình. Đương nhiên, sở đĩ Trấn Đông Hầu cùng Trấn Viễn Hầu trợ giúp Nam Cung Ương, sợ rằng còn có ý nghĩ mơ ước Thanh Long Kiếm. Thanh Long Kiếm chí bảo công kích xếp hàng thứ hai trong cửu ngũ chí bảo long khí, ngay cả Tần Hoàng cũng phái vô cùng động tâm với nó, huống chi các vương hầu khác. Đồng thời, Thanh Long Kiếm ít nhất còn đại biểu ba danh ngạch tiến vào bảo tàng tiên tần, đó chính là lợi ích trần trụi nhất. Trong ánh mắt Dương Phàm cười dài, khụ khụ, Tần Quang Đức họ khẽ hai tiếng, mặt già đỏ lên. Không ngờ tới ở đây cũng có thể gặp Dương đạo hữu, thật là có duyên mà. Nhớ tới năm đó ở cực Bắc, hắn cùng Dương Phàm đánh một trận lại đồng ý khả năng ưu tiên hợp tác. Thế nhưng không biết Tần Hoàng cho lợi ích gì, kết quả gia nhập một phía Tần Tuấn. Ở vùng đất hoang dã này, lại có thể gặp được Dương Tông Sư. Thật quá trùng hợp, Trấn Đông Hầu cười ha ha, Thiên Lâm Hầu cùng Lục Vân Hầu cũng cười nói phụ họa. Nhưng cười có chút miễn cưỡng, coi như là kẻ ngốc cũng rõ ràng bọn họ mai phục ở đây có dụng ý gì. Nhưng bọn họ vạn lần không ngờ tới Tần Vong sẽ đi chung với Dương Phàm. Trước đó bọn họ rõ ràng có tin tức xác thực Tần Vong đã rời đi một mình. Trên thực tế, hai người Dương Phàm gặp gỡ Tần Vong, cũng là nửa đường gặp được. Lúc này, dù cho bọn họ mấy cái lá gan, cũng không dám ra tay nữa, mỗi người làm ra vẻ trùng hợp gặp. Góc chuyện audio.com, phải, Tần Quang Đức Tần Diệu Đức các ngươi có ý gì? Kế hoạch trước đó, lễ nào các ngươi đã quên rồi? Nam Cung Ương âm thầm nghiến răng nghiến lợi truyền âm thần niệm đổi với Trấn Viễn Hầu cùng Trấn Đông Hầu. Lúc này, ngay cả phía Tần Vong nhiều thêm hai người, bọn họ có trận pháp ở đó, lại thêm nhân số chiếm ưu thế tuyệt đối, hoàn toàn có cơ hội đắc thủ. Câm miệng, Trấn Đông Hầu quát lạnh, Dương Phàm cũng ở đây, ngươi còn dám động thủ, có phải là sống chán rồi không? Dương Phàm, ánh mắt Nam Cung Ương không khỏi chuyển về phía Dương Phàm, trong lòng lại cực kỳ buồn bực. Gần đây lão mới xuất quan, chăng qua mơ hồ nghe được cái tên này. Nhưng còn không tới mức khiến cho mấy người Trấn Đông Hầu sợ tới như vậy. Ha ha, là trùng hợp sao, chẳng hay hai vị lão bằng hữu có muốn xuống đây luận bàn một chút. Dương Phàm như cười như không nói. Không không không, Trấn Đông Hầu cùng Trấn Viễn Hầu sắc mặt biến đổi, liên tục lắc đầu, phóng mắt khắp Đại Tần hôm nay, ngoại trừ những cường giả trên ngón tay như Thiên Thu Tông Sư, ai có tư cách luận bàn cùng Dương Tông Sư. Trấn Đông Hầu cười gượng nói, từ trận chiến bảo vệ Tiên Đạo Tông, Dương Phàm thần dũng một người một kiếm, một bước giết một người, đã thấm sâu lòng người. Thậm chí ở ngay thời khắc mấu chốt kiềm ý chí từ tập trung hắn, Trấn Đông Hầu ở trước mặt đại quán mấy trăm vạn tu sĩ bậc cao. Thỏa hiệp lui binh, mà nay, Dương Phàm mạnh hơn trước không biết bao nhiêu trở thành tông sư Đại Tần danh xứng với thực hắn nào có dũng khí động thủ. Dương Tông Sư nói đùa, dù là hai người chúng ta cùng tiến lên, cũng không có tư cách luận bàn với ngài. Trấn Viễn Hầu trong lòng chột dạ cũng vội vỗ mông ngựa nịnh nọt. Bản vương có việc 20 năm sau mở ra bảo tàng tiên tần, sẽ lại nói chuyện cùng Dương Tông Sư. Trấn Đông Hầu lập tức mím cười cáo từ, kéo Lục Vân Hầu cùng Thiên Lâm Hầu gấp rút chạy đi. Vù vù vù tương đương, ba người chạy đúng là nhanh như thỏ, thoáng cái không thấy bóng dáng nữa. Một hồi chạy ra mấy vạn dặm thấy không có động tĩnh, mới thở phào một hơi. Trấn Đông Hầu lòng còn sợ hay thầm nghĩ. Nếu Nhu Dương Phàm ra tay, chúng ta ít nhất phải ngã xuống hai người, lại còn là phóng đoán bảo thủ nhất. Trấn Đông Hầu vừa mới trốn chạy, Ha ha, Tần Mỗ cũng phải quáp về cực Bắc, 20 năm sau ngày mở ra bảo tàng Thiên Tần, bản vương cũng muốn chuẩn bị cho tốt. Tần Quang Đức treo nụ cười lấy lòng, cáo từ Dương Phàm, sau đó cấp tốc bỏ chạy. Ngươi, các ngươi, Nam Cung Ương thiếu chút nữa tức đến hộc máu. Những cường giả tìm tới đây, đến lúc mấu chốt còn chưa động thủ đã bỏ chạy mất bóng. Thấy tình hình này, Hỗ Phi cùng Tần Vong hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt cổ quái. Người này rốt cuộc là cường giả mới quật khởi ra sao, lại làm cho nhiều cường giả đứng đầu Đại Tần nghe tiếng bỏ chạy như thế. Nam Cung Ương cũng không phải kẻ ngốc, ánh mắt lóe lên, chợt dừng trên mặt Dương Phàm. Không chiến mà lui, đây là khái niệm gì? Dùng võ lực đập lùi địch nhân, đây chi là hạng kém, chứng minh thực lực của ngươi không? Gocchuyenaudio.com, đủ mạnh, nếu như chân chính đủ mạnh, căn bản không cần chiến đấu, chỉ cần đứng ra là có thể hù dọa đối thủ. Mà lúc này, nghe tiếng bò chạy còn là những cường giả cao nhất Đại Tần. Trong tư duy Nam Cung Ương, có được lực uy hiếp cỡ này. Đại Tần hôm nay ngoại trừ đương kim nhị hoàng, không nghĩ ra được kẻ thứ ba. Bỗng nhiên, trong lòng Nam Cung Ương dâng lên sóng to gió lớn, miễn cưỡng cười, nhìn về phía Dương Phàm. Thì ra ngài là Dương Tông Sư đại danh lừng lấp, lão cười thật rất miễn cưỡng, rất đổi trá. Bởi vì lão xuất quan không lâu, càng không tiến vào thượng cổ Bắc Dịch Thai, còn không biết lực uy hiếp chân chính của Dương Phàm. Chỉ có cường giả từng tham gia Cửu Long Thịnh Hội, mới có loại kinh sợ đối với Dương Phàm, những vương hầu phủ chủ khác tuy có kính sợ. Nhưng còn không tới mức bị dọa nghe tiếng bỏ chạy như thế. Chúng ta còn phải đi đường. Dương Phàm nhàn nhạt liếc nhìn lão, sau đó dẫn Hồ Phi nhắm hướng Thiên Võ Châu bay đi. Hắn dứt khoát mặc kệ Nam Cung Ương. Thấy tình hình này, Nam Cung Ương ngược lại thở ra một hơi, chuyện chém giết Tần Vong chỉ cần Dương Phàm không có. Lão có thể bổ trí lần nữa. Dương huynh chờ đã, Tần Vong bỗng gọi hắn lại, Dương Phàm ngừng lại có vẻ ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Lẽ nào ngươi muốn ta giúp ngươi giết hắn? Nam Cung Ương nghe vậy trong lòng lột bột một tiếng, thầm nghĩ không ổn. Xem tình hình, Dương Phàm này quan hệ không tệ với Tần Vong, nếu như thật hỗ trợ hắn, vậy thì mình sợ rằng có thể bằng lực một mình, dọa chạy toàn bộ tứ đại vương hầu Trấn Đông Hầu, Dương Phàm ít nhất là tồn tại cấp bậc nhị hoàng. Đang có ý này, Tần Vong cười xấu hổ, ngược lại rất thẳng thắn nói. Đã gọi là nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nếu như lần này ta không giết hắn, người này tất nhiên có thêm mưu hại lần nữa. Thậm chí ghi hận Dương huynh, Tần Vong ở thượng cổ Bắc Dịch Thai chiến đấu, dùng thanh long kiếm giết chết Nam Cung Giật, lần này nếu để cho Nam Cung Ương chạy đi, đúng là thả hổ về rừng. Tần Vong, người ngậm máu phun người, Nam Cung Ương giận dữ, mắng ầm lên, tiếp đó, chàng diện rơi vào một mảnh tĩnh mịch. Ari mắt Tần Vong cùng Nam Cung Ương đều nhìn về phía Dương Phàm. Quyền quyết định chân chính, vẫn thuộc về bản thân Dương Phàm. Lúc này, trong lòng hai người đều hết sức khẩn trương. Trong lòng Nam Cung Ương thấp thóm bất an, khẩn trương đến cực điểm, trên trán toát mồ hôi lạnh. Lão vốn có ý liên hợp nhiều lộ vương hầu cùng nhau mai phục Tần Vong, chém giết tại chỗ. Đoạt lấy chí bảo long khí thanh long kiếm, vì chuyện này, lão có thể nói đã bổ trí tỉ mi. Nhưng lão tuyệt đối không ngờ tới, nam tử sâu không thể lường bên cạnh Tần Vong, căn bản không cần động thủ, đa làm bọn người Trấn Đông Hầu nghe tiếng mà chạy. Lão mưu sâu tính kỹ, đương nhiên có thể đoán ra người này hùng mãnh tuyệt đối không phải mình có thể chống lại. Mà giờ, lão còn đối diện với chuyện càng đáng sợ hơn, Tần Vong vì nhổ cỏ tận gốc lại thỉnh cầu Dương Pháp giúp đỡ. Diệt sát minh, trong lòng Nam Cung Ương phát lạnh, càng hận thấu xương Tần Vong. Lúc này, bất luận, gocchuyenaudio.com, là lão hay Tần Vong, đều hết sức khẩn trương. Nam Cung Ương lo sợ Dương Phàm đáp ứng, nếu như thế thì mình giữ nhiều lành ít. Tần Vong lại lo lắng Dương Phàm không đáp ứng, như vậy thì tương lai sẽ mang tới hậu họa vô cùng. Dương Phàm cười nhạt nhìn hai người, khẽ gật đầu nói. Tần Huy Ri quả thật đủ thẳng thắn, đây cũng là nguyên nhân ta hợp tác cùng huynh. Vừa nói lời này, trong lòng Nam Cung Ương lột bột, thầm hô không xong, đồng thời, một cỗ khí chấn nhiếp thẳng linh hồn, khóa chặt lão lại, giống như bị người ta bóp chặt vết hầu, hít thở khó khăn, mặt già nghẹn tới đỏ lên. Dưới tình huống này, lão căn bản không dám động đậy. Giống như chỉ cần động đập sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Trong lòng Nam Cung Ương kinh hãi, đối phương chi phát ra khí thế, là có thể làm cho mình khó chịu như vậy, thế thì thực lực chân chính hoàn toàn không thể đánh giá hết. Tần Vong mừng rỡ, nói như vậy, Dương huynh đồng ý ra tay, nếu thế thì Tần Mỗ thiếu một cái nhân tình. Không, Dương Phàm khẽ lắc đầu, mọi chuyện đều phải lưu cho người một đường sinh cơ, người giết Nam Cung Giật, là bởi khi đó hai người ở lập trường đối lập mà hắn mai phục ngươi, là vì báo thù cho nữ nhi. là đúng hay sai, không có ý nghĩa. Đúng đúng đúng, Nam Cung Ương vội vàng gật đầu liên tục trong lòng mừng rỡ. Không hồ là nhân vật cấp tông sư, lòng dạ khí độ khác thường, ở một độ cao mà người thường không cách nào với tới. Này, sắc mặt Tần Vong cứng đờ. Cho nên, Dương Mỗ làm người công chứng, để hai người bằng vào bản lĩnh của mình quyết từ chiến. Dương Phàm cười nhạt, được, Tần Vong gật đầu không chút do dự, tràn đầy tự tin, Nam Cung Ương hơi chút chần chờ cắn răng một cái, liền đáp ứng. Ánh mắt Dương Phàm lạnh lùng quét Nam Cung Ương, Dương Mỗ nói rõ trước ngươi muốn báo thù, tự nhiên phải có quyết tâm báo thù, nếu Nhu Trông lúc quyết chiến chạy trốn, vậy ta sẽ ra tay chu giết ngươi. Vâng vâng, Nam Cung Ương lại liên tục gật đầu, vẻ mặt cảm kích nói. Đa tạ Dương Tông Sư cho ta cơ hội. Tần Vong lại cười hiểu ý, mặc dù Dương Phàm cho Nam Cung Ương lưu một đường sinh cơ, nhưng chế định ra quy tắc lại nghiêng về phía hắn. Một khi Nam Cung Ương chạy trốn, Dương Phàm sẽ ra tay lập tức chém giết, còn Tần Vong cùng Dương Phàm là quan hệ minh hữu, cũng có chút giao tình, trong chế định quy tắc không nói rõ điều này. Dương Phàm làm việc tuy có lý trí, nhưng là thuận theo tự nhiên, bởi vì quan hệ tốt với Tần Vong, cho nên chế định ra quy tắc thoáng nghiêng về phía hắn. Đồng thời, trong lòng Tần Vong âm thầm cảm thán, hôm nay Dương Phàm đã hoàn toàn đặt chân lên đinh kim tự tháp tu tiên di ới Đại Tần, đạt tới trình độ có thể tùy ý chế quy tắc. Mà quy tắc hắn chế định, người dưới đinh kim tự tháp sẽ không có cách nào chống cự. Dù là vương hầu bình thường, cũng không cách nào với tới độ cao này. Hắc hắc, có thể xem náo nhiệt rồi. Hỗ Phi chà chà tay, vẻ mặt hưng phấn. Ở vùng hoang vu này, Nam Cung Ương đổi diện xa xa Tần Vong, khí thế mạnh mẽ làm cho phạm vi vạn dặm trống trải không tiếng động, còn chưa thật sự động thủ, lực thần hư. Góc truyện audio.com, kinh thiên động địa đã tràn ngập phạm vi vạn dặm hư không? Không nhiều lời, hai vị cường giả cấp thần hư triển khai một trận long tranh hổ đấu, làm cho mảnh thiên địa này rơi vào một trận mập đen sấm sét. Tu sĩ đi ngang nơi này, căn bản không dám tới gần, khí thể hùng hồn cùng sóng dư âm kia, không phải tu sĩ bình thường có thể thừa nhận. Theo chiến đấu tiến hành, Nam Cung Ương kinh hãi phát hiện Tần Vong tuy mói vào cường giả thần hư, nhưng căn cơ hết sức thâm hậu, càng có được lực huyết mạch tiên tần. Luận trình độ huyết mạch, Tần Vong ngang hàng với Tần Tuấn, tư chất cũng không kém nhiều. Hơn nữa Tần Vong cũng có đủ thiên phú, mặc dù so với cường giả thần hư tiền bối cũng không kém bao nhiêu. Nam Cung Ương tuy mạnh, gần như chi nửa bước vào hợp thể kỳ, nhưng cuối cùng không đạt tới mức như Bạch Vũ lão tiên. Sau đó Tần Vong càng đánh càng mạnh, khi hắn tế ra Thanh Long kiếm, long văn màu xanh xông lên tận trời, kiếm khí không gì đỡ được xé rách mọi thứ. Nam Cung Ương lập tức thua liên tục lùi bước rơi xuống hạ phong tuyệt đối, mắt thấy kiên trì không được bao lâu. Bỗng nhiên, lão hiểu ra được vương hầu có được chí bảo long khí chênh lệch với cường giả thán hư bình thường. Phộc phộc phốc, một mảnh sóng văn Thanh Long kiếm kiếm khí như hình thành một con thanh long nhe nanh múa vuốt, lực công kích áp đảo xé rách tầng phòng ngự của Nam Cung Ương. Nam Cung Ương rơi vào tuyệt cảnh, vẻ mặt hoảng sợ, nào còn tâm tu báo thù. Chạy, lão theo tiềm thức bỏ chạy, thi triển bí thuật một chia thành tám. Tổng cộng tám cái bóng sáng xanh lục, khí thức khó phân biệt thật giả, chia ra tám hướng bỏ chạy. Trước thế công đáng sợ của Thanh Long kiếm, lão căn bản không có sức chống trả. Chỉ có thể lụa chọn trốn đi. Thấy tình cảnh này, Tần Vong cười trừ ô phúng, thu hồi Thanh Long kiếm, đưa Ari mắt về phía Dương Phàm. Hắn biểu đạt ý tứ rất rõ ràng. Bỗng nhiên, khi ánh mắt hắn nhìn về phía Dương Phàm, phát giác thân hình đối phương lóe lên, trong ánh mắt như có hai cái bóng Dương Phàm, xuất hiện hiện tượng trông lấn quy dị. A, một tiếng hét thảm truyền tới, một Nam Cung Ương trong đó bị một chướng đánh nát, hóa thành bụi bặm. Ngay khoảng khắc trước khi chết, lão chợt cảm thấy một cỗ áp lực làm cho lão không thở nổi, mạnh hơn Tần Vong không biết bao nhiêu lần. Lão biết người kia đã ra tay, làm cho lão kinh sợ, là Dương Phàm liếc mắt một cái liền nhìn ra chân thân của lão. Trong cảm quan Nam Cung Ương, động tác Dương Phàm cũng không nhanh, lại như vươn ra từ khe rách không gian, chính mình căn bản không thể nào tránh được. Khi trường lực mạnh mẽ đánh nát thân thể lão, Nam Cung Ương mới chính thức hiểu ra. Đây chính là thực lực của hắn, nói thì chậm hiện thực lại nhanh, khi Tần Vong nhìn về phía Dương Phàm, phát hiện hiện tượng chồng lấn, ngay khoảng khắc đó Dương Phàm hoàn thành ra tay. Trở về chỗ cũ, đây cũng là nguyên nhân làm cho hắn thấy hai cái bóng Dương Phàm xuất hiện chồng lần một chỗ. Phiền Dương huynh rồi, Tần Vong mừng rỡ vô cùng, vội cảm kích nói. Phần nhân tinh này, Tần Mỗ nhớ mãi không quên. Dương Phàm như giếng lặng không gợn sóng, nhàn nhạt nói. Gạch nối, góc truyện audio.com, người này có lòng báo thù, ta lưu lại một đường sinh cơ. Hắn lại không có quyết tâm chân chính liều chết, Bằng độ cao của hắn tự nhiên có thể nhìn ra Nam Cung Ương đang ôm lòng liều chết quyết chiến. Ngược lại Tần Vong thực lực mạnh mẽ, ý chí kiên định, đầy đủ lòng tin, tâm thái không gấp không vội. Ta xem quá nửa quyết tâm của hắn là dòm ngó thanh long kiếm của ta. Tần Vong thoáng trừ ô phung nói, dù sao thanh long kiếm đại biểu ba danh ngạch quyền vào Thiên Tần bảo tàng. Sau đó, ba người chạy tới Thiên Võ Châu, trên đường cơ bản không có chuyện gì. Trong lòng Tần Vong hiếu kỳ, liền trực tiếp hỏi, bằng thực lực Dương huynh hôm nay, cường giả thần hư bình thường trước mặt ngươi đã căn bản không qua được một chiêu. Nhưng không biết so sánh với cường giả hợp thể kỳ, ai mạnh ai yếu, Dương Phàm trả lời, hợp thể sơ kỳ có vài phần thắng, nếu muốn đánh giết lại quá khó khăn. Còn trên hợp thể trung kỳ, hiện giờ chưa gặp qua. Không thể phán đoán, nhưng theo chênh lệch một bước nhỏ trong tầng cao nhất phần thắng rất nhỏ bé. Trong lòng Tần Vong vô cùng chấn động, dù là có chí bê ảo long khí, lực lượng cao nhất tu tiên giới Đại Tần chẳng qua là hợp thể sơ kỳ. Nếu không có chí bảo long khí tồn tại tối đa cảnh giới linh hồn bước vào hợp thể kỳ. Nói như thế, Dương Phàm ở đại lục này cơ bản đã vô địch, trừ khi tiến vào ngoại hải vực càng rộng lớn kia, nhưng dù là ngoại hải vực tu sĩ cao nhất cũng là lông phượng sừng lân. Còn như tu sĩ độ kiếp kỳ cao cấp hơn quá nửa chi giới hạn trong truyền thuyết, càng đừng nói trong giới y này có tồn tại đại thừa kỳ bán tiên hay không. Mấy tháng sau, hai người Dương Phàm chia tay Tần Vong ở Thiên Võ Châu. Thiên Võ Châu cũng là đại bản doanh của bọn người Tần Vong. Trước khi chia tay, Dương Phàm hỏi Tần Vong một vấn đề. Người có muốn bước lên bảo tọa Tân Hoàng? Tần Vong ngẩn ra tiếp đó gật đầu nói. Nếu như có thể tru diệt Tần Tuấn, trên cơ sở báo thù cho phụ thân, ta là người thừa kế hợp pháp, đương nhiên sẽ không để ý. Ha ha, ngươi vẫn cứ thẳng thắn như thế. Dương Phàm cười khẽ, từ biệt Tần Vong, trong lòng hắn lại đang suy nghĩ, nếu như mình có thể đỡ đầu một đòi đế vương tu tiên lên làm bá chủ Trương phái chuyện kỳ diệu sao? Dù sao bản thân Dương Phàm sẽ tuyệt đối không làm đế vương này. Ý nghĩ này thoáng qua đầu hắn, tất cả thuận theo tự nhiên, sẽ không quá cố ý đi làm. Cùng với Hỗ Phi Phi Harry mấy ngày cuối cùng chớ lại Lăng Đinh Tiên Phong. Hai người vừa tới Lăng Đinh Tiên Phong, lập tức gấp ra cảnh giác. Thì ra do yêu khí trên người Hỗ Phi quá mạnh, một tên cuồng chiến đầu như hắn, không làm tốt nhất là thu liễm khí tức. Có cường giả yêu tộc đánh tới đây, trên Lăng Đinh Tiên Phong, liền xuất hiện một mảnh hồn loạn nhỏ. Dương Phàm lập tức lấy ra lệnh bài trưởng lão, dùng pháp lực thúc đập. Phát ra khí uy nghiêm đáng sợ, bê ái kiến trưởng lão. Có đội tu sĩ choãn bị lên tra hỏi, lập tức hành lễ cáo lui, là Dương trưởng lão, trên Lăng Đinh Tiên Phong, ngàn vạn tu sĩ đều chú về tới Dương Phàm. Có thấy không, đó chính là vị Dương trưởng lão truyền kỳ, hẳn là chớ. gocchuyenaudio.com, về từ Cửu Long Thịnh Hội, ồ, bên cạnh ngài ấp còn có một con yêu hầu, có người kinh ngạc nói, còn cần phải hỏi, khẳng định là thần hầu do Dương trưởng lão dùng vô thượng đạo pháp hàng phục, ngươi có thấy bộ dáng nghe lời của nó hay không? Ngao, Hỗ Phi giận tím mặt phát ra một tiếng rít gào nang tròi. Nghĩ tới mình đường đường thần thú siêu giai, lại bị người ta khi dễ như thế. Nói lục chiến đấu, hắn gần như đánh ngang yêu Long Hoàng, Dương Phàm muốn thắng hắn cũng không dễ dàng gì. Hiện giờ lại bị đám kiến hôi vô chi này khi dễ. Thật là nào có LV này, Dương Phàm vẫn cứ nhịn ý cười, im lặng không nói. Còn trên trọng thứ 9 Lăng Đinh Tiên Phong, Bạch Vũ Lão Tiên đang bế quan, trong lòng chợt cả kinh. Yêu khí thật là hùng mạnh, hiện thời, ngoại trừ yêu Long Hoàng gia, hắn chưa từng thấy qua vêu khí khủng bổ như thế, hơn nữa xem từ khí tức người tới đây phẩm bậc có thể còn trên cả yêu Long Hoàng. Hai người Dương Phàm vừa đến Lăng Đinh Tiên Phong, đại trưởng lão Bạch Vũ Lão Tiên liền đi ra đón. Lúc đầu, Bạch Vũ Lão Tiên cho rằng có yêu tộc hùng mạnh phương nào đột kích, khi lão nhìn thấy người tới có Dương Phàm, thớ phào một hơi. Không bao lâu, mấy người tiến vào trọng thứ 9 Lăng Đinh Tiên Phong. Dương Phàm giới thiệu Hỗ Phi cho Bạch Vũ Lão Tiên, thì ra là hộ Phật Vạn Yêu Điện, người thừa kế yêu hoàng đương đại. May được gặp mặt, Bạch Vũ Lão Tiên khẽ giật mình, dùng Ari mắt kinh ngạc quan sát Hỗ Phi. Hỗ Phi không chút khách khí, ngó đông sờ tây trong động phủ Bạch Vũ Lão Tiên, thấy thứ mới là còn vỗ hai cái. Bộ dáng không thèm để ý tới lời Bạch Vũ Lão Tiên nói. Hỗ Phi luôn luôn như thế này, đại trưởng lão đừng để ý, Dương Phàm khẽ cười nói. Bạch Vũ Lão Tiên lại quan sát Dương Phàm vài lần, trong mắt chợt lóe tinh quang, vuốt râu cười. Chuyến này Dương trưởng lão tham gia Cửu Long Thịnh Hội, sợ ẳng có đại kinh ngộ, quá nhiên không thể gạt được đại trưởng lão. Vì vậy Dương Phàm nói những gì trải qua ở Cửu Long Thịnh Hội. Trong quá trình này, ngay cả Bạch Vũ lão tiên cũng cảm giác được nang động tâm thần, cuối cùng thở ra thật dài. Tiên Tân Thục Hoàng cùng Bách Tộc Man Vương đều là nhân vật thân thoại đại danh lừng lẫy thời kỳ thượng cổ. Có người nói bọn họ khi đó đánh nhau, phía sau đều có đại nhân vật thượng giới ủng hộ. Bằng không thời kỳ thượng cổ tu tiên thịnh thế, ngay cả phù xuống một hai vị chân tiên, chân ma cũng bất lực xoay chuyển đại cục. Ngược lại Dương Trưởng lão cùng Thiên Thu Tông Sư, một trận chiến này kích phát ý chí tinh thân lưu lại trên tượng đá thượng cổ cơ duyên như vậy, sợ rằng còn quý giá hơn cả chí bảo long khí tiên đan thần dược. Bạch Vũ lão tiên cũng hâm mộ kỳ ngộ của Dương Phàm. Dương Phàm cũng rất cảm khái, trải qua trận chiến này. Chạm tới trình tự càng cao hơn, hắn cách hoán nha kỳ đại viên mãn cũng chỉ còn nửa bước xa. Lần này Dương đạo hữu trở về, bần đạo cũng có một chuyện thương lượng. Bạch Vũ lão tiên thần sắc nghiêm túc lời vừa truyền. Xin hỏi đại trưởng lão có chuyện gì? Dương Phàm tròi đợi câu sau. Nay thọ nguyên bần đạo sắp đạt. Góc truyện audio.com. Tới thượng hạn cần thiết phải nhanh đi tới ngoại hải vực hoàn toàn bước vào hợp thể kỳ. Về phần tiên đạo tông này, hết vi vọng Dương trường lão có thể để ý một chút. Trong mắt Bạch Vũ lão tiên hiện rõ ý chờ mong. Đại trưởng lão phải rời đại tần nhanh như vậy. Dương Phàm thất kinh, chẳng qua Dương trưởng lão yên tâm, hôm nay tu vi tuệ tâm thâm hậu cách cảnh giới thần hư cũng không xa. Trước khi đi, bần đạo sẽ dùng pháp lực quán chú, lại thêm 108 dạng hồn trùng của bản tông, trợ giúp tuệ tâm thăng cấp cảnh giới thần hư, để nàng đảm nhiệm đại trưởng lão bản tông. Bạch Vũ lão tiên vội giải thích, dùng pháp lực quán chú, có thể khiến căn cơ tuệ tâm bất ổn không? Dương Phàm khẽ cau mày, hắn có một lần trải qua tẩu hỏa nhập ma mức độ thấp, đương nhiên rất coi trọng điểm này. Điểm đó Dương đạo hữu yên tâm, tuệ tám rất có tuệ căn, thể chất khác với người thường. Trọng yếu nhất là bần đạo cùng nàng đồng tu tiên diễn đại đạo pháp. 108 dạng hồn trùng này là bí dược độc môn bản tông, 1000 năm mới luyện ra được một lọ. Hiệu quả gần như thần hư đan trong truyền thuyết, nhưng dược lực càng ôn hòa hơn, bảo đảm sau khi tuệ tám thăng cấp cảnh giới thán hư còn mạnh hơn phủ chủ vương hầu bình thường, đồng thời tỷ lệ thăng cấp hợp thể kỳ ngày sau cũng lớn hơn. Bạch Vũ lão tiên tràn ngập tự tin nói, 108 dạng hồn trùng, đó rốt cuộc là phối phong gì, lại mạnh tới như vậy. Dương Phàm khẽ giật mình, đây là bí phương truyền thừa nhất mạch tiên đạo tông, tụ tập rất nhiều tài liệu chân quý đã cân 4-500 năm, lại còn phái dùng vô thượng thân thông luyện chế 4-500 năm nữa. Bạch Vũ lão tiên đơn giản đề cập một chút hàm hỗ cho qua. Dương Phàm biết rõ bí phương quý giá như vậy, Bạch Vũ lão tiên cũng không thể tục tiện nói cho hắn. Nghe nói Dương Trường lão là dược sư vệ thuật siêu tuyệt, nếu như có thể ở lại tiên đạo tông, bí phương này sớm muộn cũng sẽ truyền cho tuệ tâm. Ha ha, đại trưởng lão không cần bổ trí khổ cực như vậy. Tuệ tâm là một thành viên tiên đạo tông, nếu nàng tiếp nhận chức vị đại trưởng lão, nếu trong tông sau này có chuyện phiền toái ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Dương Phàm cười cười, vậy là tốt rồi, Bạch Vũ lão tiên sớm có dự liệu, trong mắt tràn đầy ý cười. Sau đó hai người Dương Phàm cáo biệt Bạch Vũ lão tiên, trở lại động phủ của Minh. Đặng Thi Giao đi ra từ động phủ nghênh tiếp, khom người hành lễ. Gặp mặt Hổ Phi, ra mắt đại tẩu, Hổ Phi cười hắc hắc, hắn cùng Đặng Thi Giao cũng đã quen biết. Đặng Thi Giao mặt như đào hồng, Ari mắt ẩn tình, đổi mặt Dương Phàm mấy lần, như có ngàn vạn lời muốn nói. Dương Phàm nắm tay nàng, tiến vào động phủ, Hổ Phi bĩu môi, ngồi một hồi, trong lòng phát chua, lại đi ra bên ngoài. Dương Phàm cùng Đặng Thi Giao tôn trọng như khách ngồi trong sánh đường, thỉnh thoảng mới thấy cười nói. Đặng Thi Giao lại rất giữ lễ tiết, mím cười phải che mặt. Rất ít chủ động xen lời, chỉ có khi Dương Phàm hỏi mới uyên chuyên nói chuyện. Nói một lúc lâu, Dương Phàm không thể áp lực được. Góc truyện audio.com, ái dục trong lòng, bước lên ôm giai nhân vào lòng, hôn hít một trận. Tướng công, ở đây không tốt, Đặng Thi Giao ngậm cười xấu hổ. Trong lòng dù vui mừng, nhưng không cách nào tiếp thu được ở trong sảnh đường mà không tuân thủ lễ tiết cùng tướng công như thế này. Chỗ nào không giống nhau, Dương Phàm không để ý có ái dục liền phải như nước chạp thành sông tự nhiên mà đến. Huống hồ đây còn là ở trên địa bàn của mình, không cho nhưng mà gì, Dương Phàm hôn sâu lên đôi môi đỏ giai nhân, tách mở hàng răng ngọc quấn lấy chiếc lưỡi thom tho. Đặng Thi Giao chống cự không được, càng không thể khống chế ái dục trong lòng. Bỗng nhiên, nàng cảm giác thân thể băng thanh ngọc khiết của Minh chợt lạnh, thì ra tay Dương Phàm đã dò xét vào trong áo nàng. Ưm một tiếng, ngọc thể tuột trắng cạo Đặng Thi Giao nổi lên một mảnh phấn hồng, xấu hổ cực điểm. Ồ, Hổ Phi ngươi sao lại đứng ngoài cửa? Đúng lúc này, tiếng nói không linh như vũ của Dương Tuệ Tâm truyền tới từ ngoài động phù. Mau dừng tay, Tuệ Tâm muội muội tới rồi. Trong mắt Đặng Thi Giao thoáng hiện một tia hận ý, dùng răng hung hăng cắn lên vai Dương Phàm, làm hắn tê một tiếng, lập tư thu hôi ma chảo đang trộm hương thiết ngọc. Thi Giao, nàng dùng quá sức đi chứ, chẳng lẽ còn hận ta hay sao? Dương Phàm tràn ngập kinh ngạc nói. Đặng Thi Giao vội vàng chỉnh sửa lại váy, mặt cười còn một mảnh nóng hồng, xoay người không để ý tới Dương Phàm, nhưng thấp giọng nói. Tướng công không phải tự xưng cảm quan tuyệt đinh, vì sao tuệ tâm muội muội đến đày còn không phát hiện ra? Dương Phàm cười ngượng, hắn đương nhiên sẽ không thể nói lúc phóng dúng tình dục cảm quan sẽ giảm tới mức thấp nhất, bị vây ở trạng thái bị động, trừ khi là gặp phải nguy hiểm. Đại ca, Query trở về cũng không tới thông báo một tiếng. Dương Tuệ Tâm bước vào thoáng ai oán nói, đôi mắt thanh tú mang theo vui mừng nông đậm. Ồ, Thi Giao tỷ tỷ, mặt của tỷ sao lại đỏ như thế? Dương Tuệ Tâm phát hiện Đặng Thi Giao khác thường, quần áo thoáng không chỉnh tề, không khỏi chợt hiểu. Hay lắm, có phải đại ca lại khi dễ Thi Giao tỷ tỷ không? Muội muội phải phần xử công bằng, là ai khi dễ ai? Dương Phàm đưa ra vai của mình, bên trên còn mơ hồ thấy được dấu răng, bởi vì không vỡ ra vết thương, cũng không lập tức khỏi phục. Chàng, Đặng Thi Giao ngay cả mang tai cũng đỏ bừng, lập tức che mặt chạy đi. Đại ca uổng cho bên ngoài còn gọi đại ca là tông sư, ngay cả Thi Giao tỷ tỷ thê tử tổ như thế cũng còn khi dễ choi xấu. Dương Tuệ Tám cười hì hì chọc ghẹo. Nàng thông tuệ ra sao tự biết Đặng Thi Giao nào có khi không lại cắn Dương Phàm. Tông sư, Dương Phàm không để ý cười. Lẽ nào tông sư nhất định phải có nề nếp gạt bỏ thiên tính của mình? Ta muốn làm gì tất cả tự nhiên thuận theo bản tâm. Huống hỗ, đại ca cũng chưa từng tự phong là tông sư. Dương Tuệ Tâm nghe vậy, dường như có ngộ ra. Tông sư, không phải mình tự phong. Còn Dương Phàm lại mọi chuyện theo bản tâm tự đo tự tại, không bị hư vinh bên ngoài ảnh hưởng, mà phải làm ra vẻ cho có. Buổi tối, Dương Phàm, Hỗ Phi, Đặng Thi Giao Dương Tuệ Tâm ở trong động phủ cùng dùng bữa. Ha ha ha, đã lâu, góc chuyện audio.com, không ăn gì rồi, Hổ Phi mừng rỡ, không ngừng ngấu nghiến cắn nuốt, tới cảnh giới y như bọ, dù là mấy năm không ăn uống, cũng không có gì trở ngại. Người tu tiên bình thường, đều sử dụng tích cốc đan. Dương Phàm làm như vậy, là ôn lại cảm giác người thân đoàn tụ ấm áp. Cho dù là tu tiên giới lạnh lùng tàn khốc trong lòng cũng phải có ôn nhu của mình, tối thiểu có những người này là có thể hoàn toàn tín nhiệm. Trong bữa ăn, Hỗ Phi cùng Dương Tuệ Tám vêu cầu mãnh liệt, Dương Phàm cùng Thi Giao uổng rượu giao bôi. Nam Cung Hạm phụ trách hầu hạ, nhìn bọn họ náo nhiệt vô cùng, không khỏi kinh dị. Trong lòng cô đơn, đồng thời không khỏi sinh ra một loại hâm mộ. Nàng hám mộ Dương Phàm tiêu sái, tất cả thuận theo bản tâm. Ở bên ngoài, hắn là nhân vật truyền kỳ danh chấn Đại Tần, là tông sư người người kính ngưỡng. Đối với địch nhân, hắn hục diệt vô tình, còn ở trong lòng bằng hữu chí thân, hắn vẫn là một người bình thường thân thiết. Mặc kệ hắn đi bao xa, bản tính đều không đổi. Nam Cung Hạm, nàng cũng ngồi xuống đi, Dương Phàm cũng đề nàng gia nhập bữa ăn, dù sao cô nàng này trên danh nghĩa cũng là thị thiếp của hắn. Nam Cung Hạm đã thăng cấp hóa thần hậu kỳ, đặt ở bất cứ nơi nào ở Đại Tần cũng không phải nhân vật nhỏ. Nhưng mà, nàng chi là một thị thiếp của Dương Phàm. Trước kia, lúc nàng còn là nguyên anh hậu kỳ, đã đưa ra lựa chọn như thế. Lựa chọn này cũng đã tê hay đổi cả đời nàng, thực lực dần bước lên trinh tự đứng đầu Đại Tần. Mấy ngày sau, đoàn người Dương Phàm tới Tiên Loan Cửu Phong du son ngoạn thục. Hỗ Phi là hoạt bát nhất, trong lúc này chọc một chút phiền toái nhỏ, đều giải quyết dễ dàng. Kỳ quái là Dương Phàm cũng không vội trùng kích hoán nha đại viên mãn, dường như tất cả đều đã tính toán kỹ càng. Khi đi tới trước một môn phái, một cỗ uy năng tinh thần mạnh mẽ đè ép tới. Hả, Tiên Loan Cửu Phong này lúc nào sinh ra một cường giả thần hư? Dương Phàm có vẻ kinh dị nói, Tiên Loan Cửu Phong là thánh địa tu tiên Thiên Võ Châu, nơi đây có tới mấy trăm môn phái lớn nhỏ. Tiên Đạo Tông ở Lăng Đinh Tiên Phong, địa vị siêu nhiên, đệ nhất tiên tông Đại Tần. Yêu nghiệt phương nào, dám tới xâm phạm Ngọc Thanh Tông ta? Theo lực thần hư phủ xuống, một tiếng nói như sấm sét truyền ra. Ở ngoài xa vạn dặm, một lão đạo sĩ thân hồng bào đạp hòa long độn đỏ rực áp bách tới bên này. Hiển nhiên, người này bị yêu khí Hỗ Phi kinh động. Dương Tuệ Tâm vội truyền âm, đại ca, người này là Thái Thượng Trướng Lão Thiên Hòa Tán Nhân ở Ngọc Thanh, chính là cường giả Thán Hô mới quật khởi mấy năm gần đây. Có người nói hắn âm thầm ủng hộ một ngoại thân gia tộc võ hầu lên ngôi vị võ hầu. Nghe nói hắn đang ngầm ủng hộ một ngoại thân gia tộc võ hầu lên ngôi vị võ hầu. Theo Tuệ Tâm giới thiệu, Dương Phàm nhàn nhã nhìn Thiên Hòa Tán Nhân khí thế hung dữ lao tới. Thấy lão đạo sĩ hồng bào kia diện mạo thường thường, tóc bạc đồng nhân, mặt đập màu hồng, đạp hòa long độn đỏ rực như một vị thần tiên. uy năng tinh thần ngập trời cùng làn sóng khí nóng bóng, làm cho vô số tu sĩ phạm vi vạn dặm run sợ. Quả thật là, góc truyện audio.com, cường giả thần hư mới sinh ra, ánh mắt Dương Phàm mỉm cười, nhàn nhạt bâng quơ nói. Ở độ cao của hắn, đương nhiên nhìn ra được pháp lực đối phương nắm giữ. Ở tu tiên giới đại tần, đạt tới hóa thần đại tu sĩ đều là nhân vật danh chấn một phương, cũng coi như cao thủ đứng đầu. Mà đạt tới cường giả thần hư, càng là cường giả trên đỉnh cao. Tiên Loan Cửu Phong to như thế, thánh địa tu tiên, mấy trăm môn phái lớn nhỏ trước khi Dương Phàm đến đây cũng chỉ có một Minh Bạch Vũ lão tiên là đạt tới cảnh giới thân hư mà thôi. Theo LV thuyết, một cường giả thần hư mới quật khởi, Dương Phàm cũng không cảm thấy hứng thú. Thế nhưng nghe Dương Tuệ Tâm nói, người này lại cố ý âm thầm can thiệp trước vị võ hầu Thiên Võ Châu, hắn sẽ lưu ý một chút. Còn không đợi hắn nói chuyện, tên đạo sĩ mũi châu kia, dám trêu chọc Hỗ gia, có phải thiếu đánh hay không? Hỗ Phi giống giận một tiếng, yêu khí mãnh liệt xông thẳng trời cao. Làm cho hàng loạt môn phái gần đó kinh hoàng vỡ mật. Có chút sơn môn môn phái nhỏ, dưới một tiếng giống giận này liền sụp đổ, trong lòng thiên hóa tán nhân đại kinh. Yêu khí thật đáng sợ, ít nhất đạt tới cảnh giới thần hư. Trước đó Hỗ Phi tùy ý theo bọn người Dương Phàm du ngoạn giải trí cố gắng thu liễm khí tức nhưng vẫn bị thiên hóa tán nhân cảnh giới thần hư cảm ứng được. Một tiếng giống giận này, làm cho tâm thần thiên hóa tán nhân rung động. Thế nhưng, nơi này cuối cùng là địa bàn của hắn, khí thế làm sao lại thua một cường giả vêu tộc bên ngoài tới được. Yêu hầu vô chi, nơi này là phạm vi thế lực Ngọc Thanh Tông ta, ngươi một vêu tu xông vào thánh địa tu tiên đại tần vương triều, không lễ muốn chống lại tất cả tu sĩ Tiên Loan Cửu Phong này. Thiên Hỏa tán nhân quát lạnh nói, Thiên Hỏa tiền bối, người này là khách quy tiên đạo tông ta, Hỗ Phi hộ pháp dưới trướng Yêu Long Hoàng. Dương Tuệ Tâm vội giải thích, tiên đạo tông, Yêu Long Hoàng, tâm thần Thiên Hỏa tán nhân nín sợ chợt cảm thấy mình không thể trêu chọc người này. Cạc cạc cạc, lão mũi châu, Hỗ gia ta du ngoạn chỗ này, là vinh hạnh Ngọc Thanh Tông ngươi đó. Hỗ Phi nhe răng nhếch miệng, không thèm để ý nói. Trong lòng hắn phiền muộn phát chán, có người tới đây tìm chuyện, vui mừng còn không? Kịp, nào có LV này, Thiên Hỏa tán nhân vốn là người nóng tính, nghe lời này lửa giận xông thẳng trời cao. Một cường giả yêu tộc cùng cấp, dám ở trên địa bàn của Minh kiêu ngạo như thế. Vậy thì sao, lão mũi châu ngươi muốn đánh nhau hả, Hỗ gia theo ngươi. Hỗ Phi mừng rỡ thán người nhoáng lên, một đạo sấm sét bắn ra. Thiên Hỏa tán nhân chợt cảm thấy một cỗ khí cuồng bạo dã man ép tới mức hắn cảm thấy khó thở. Trong tiếng sấm sét nổ vang, một cái quyền đầu bắn ra lôi hỏa đập tới như núi cao. Ầm, Thiên Hỏa tán nhân miễn cưỡng dùng phất trần quét qua thân người như giấy bị đánh bay ra ngoài, toàn thân cháy đen, cực kỳ chật vật. Con vêu hầu này sao lại lợi hại như thế? Chỉ một kích Thiên Hỏa tán nhân liền bị thương không nhẹ. Cố nhịn xuống một ngụm máu tụ, nếu như liên tục công kích trình độ này 2-3 lần, sợ rằng hắn sẽ nguy tới tính mạng. Cùng là, góc truyện audio.com, cảnh giới thần hư thực lực hơn kém lớn như thế. Đổi phương 2-3 chiêu là có thể giải quyết hắn, thiên hóa tán nhân thật khó mà tin. Con vêu hầu này, ta không thể chiến đầu gần người với nó, thiên hóa tán nhân bừng tinh đại ngộ, lại tự an ủi thâm nghĩ. Vù, thân hình hắn lui ra nhanh, kéo ra khoảng cách trăm dặm, hóa long độn dưới chân bỗng run lên, liền hóa thành một con rồng lửa rất sống động, dẫn động lửa đỏ ngập trời, khí thế kinh thiên. Ha ha, lão mũi châu ngươi tướng ta không có thần thông sao? Hỗ Phi cười ngã ra sau, chuẩn bị vận chuyển thần thông, dừng tay, Dương Phàm khẽ quát một tiếng, đây là địa bàn tu sĩ nhân loại. Dương Tuệ Tâm ngày sau nắm giữ đại quyền tiên đạo tông, còn phái đặt chân ở thánh địa Tiên Loan Cửu Phượng, không thể để Hỗ Phi gặp ra mâu thuẫn với những thế lực tông phái chỗ này. Hỗ Phi nghe thế, bĩu môi lui trở lại. Thế nhưng, thần thông của thiên hóa tán nhân đã vận chuyển tới cực hạn, chi có thể phát ra. Thấy vêu thú kia lui lại, còn tưởng là sợ càng điên cuồng đua pháp lực vào. Bỗng nhiên, oai lực ngọn lửa khóa chặt bầu trời, con rồng lửa sống động kia rít gào chấn động, khí thế kinh thiên địa. Hỗ Phi vừa xuống đất muốn tránh cũng không kịp, chi có thể đổi đầu. Hắn cũng không để ý, nhưng ngọn lửa khủng bố này có thể sẽ lan tới Đặng Thi Giao cùng Dương Tuệ Tâm. Hừ, một cái bóng mơ hỗ nhu ảo chợt lướt qua trước Hỗ Phi, sau lưng hiện lên ba hư ảnh. Hư ảnh đỏ đậm ở giữa, nhanh chóng rung động, liền thấy toàn thân Dương Phàm như một người lửa, đứng vững một chỗ, vươn một tay. Ra, vù, con rồng lửa kia dưới một cỗ lực lượng kỳ lạ dẫn dắt trực tiếp hút vào trong tay Dương Phàm. Cùng lúc ngọn lửa ngập cả hư không, toàn bộ bị Dương Phàm hút vào trong bàn tay. Biển lửa đầy trời, bị Dương Phàm bao bọc thành một quả cầu lửa sáng. Cái gì? Thiên Hóa tán nhân hoảng sợ, tâm thần run lên, nhìn chằm chằm nam tử cả người đỏ rực, một trận thất thần, ầm ầm ầm tương đương, khoảnh khắc ngọn lửa ngập trời hóa thành hư vô, hư không tràn ngập màu đỏ rực trở về bình tĩnh. Ba hư ảnh sau lưng Dương Phàm biến mất, nhìn qua chi như một người bình thường. Uy năng ngọn lửa hục thiên diệt địa kia, lại bị người này nhẹ nhàng hấp thu. Các hạ là người phong nào? Thiên Hóa tán nhân trợn mắt há mỗm, ở Tiên Loan Cửu Phong, ngoại trừ Bạch Vũ lão tiên gia, lại còn có cường giả như vậy. Bạch Vũ lão tiên, hắn cũng duyên gặp vài lần, thực lực người này sợ rằng càng sâu không thể lường. Thiên Hóa tiền bối, đây là đại ca của ta, Dương Phàm, trưởng lão tiên đạo tông. Dương Tuệ Tâm nhận ra Thiên Hóa tán nhân, mỉm cười giới y thiệu. Ngươi, ngươi chính là Dương Phàm kia? Thiên Hóa tán nhân tràn ngập kinh ngạc, hiển nhiên cũng có nghe tới cái tên Dương Phàm. Nghe nói cũng như mình, là cường gái mới quật khởi, chẳng qua uy danh lớn hơn mình nhiều lắm. Tuy cùng tồn tại ở Tiên Loan Cửu Phong, nhưng Thiên Hóa tán nhân vẫn chưa từng gặp nhân vật truyền thuyết này, trong lòng vốn cũng không phục. Lúc này đối phương dùng thân thể trực tiếp đón đỡ hấp thu Hỏa Long bí kỹ của mình, làm cho tâm linh hắn chấn động cực. Góc truyện audio.com, điêm, đối phương dường như cũng là hòa tu, nắm giữ ngọn lửa đa đạt tới một mức mà hắn khó có thể tưởng tượng. Đúng là tại hạ, Dương Phàm nhàn nhạt liếc nhìn hắn, nói với hai nàng phía sau. Đi, về tông, Dương Phàm, Hỗ Phi cùng với hai nàng Đặng Thi Giao cũng không quát đầu, đi thẳng về tiên đạo tông. Hoàng Phù đâu rồi? Sau khi trở về trong tông, Dương Phàm vẻ mặt bình thản hỏi. Hắn vốn đi gia tộc Võ Hầu, sau này lại trở về. Dương Tuệ Tám trả lời. Không lâu sau, có lệnh truyền xuống, nam tử cầm bào xanh, diện mạo bất phàm, bay tới trước chỗ Dương Phàm, khẽ hành lễ. Bái kiến Dương trưởng lão, khó có thể tưởng tượng, nam tử oai hùng này chính là người gầy gò má vàng khí xua. Tốt, người đã thăng cấp hóa thần hậu, vì sao còn không dựa theo kế hoạch của ta cùng đại trưởng lão trước đó, đi kế thừa chức vị võ hầu. Dương Phàm không vui không buồn nói, Dương Dược Sư từ 2 năm trước ta đã đi cũng được gia tộc hoan nghênh. Thế nhưng trong gia tộc còn có một thân thích nơi xa. Tên là Hoàng Nhan, hắn thân có huyết mạch võ hầu, hơn nữa trong tộc còn có nhiều trường bối ủng hộ. Vốn ta có thư tín của đại trưởng lão, nhưng thái thượng trưởng lão Ngọc Thanh Tông vừa lúc là sư tổ Hoàng Nham, đứng ra hỗ trợ. Trưởng lão gia tộc trước đó trục xuất ta ra khỏi gia tộc, hiện giờ tuyệt đối không dám cho ta kế thừa chức võ hầu, cho nên nhất trí nghiêng sang Hoàng Nham kia. Hoàng Phù nói đến đây, cũng tràn ngập căm phẫn. Hắn rõ ràng có huyết mạch võ hầu cao hơn, tư chất vượt xa các đời võ hầu, nhưng lại bị xa lánh, như thế. Bởi vì lo lắng ở trong gia tộc sẽ bị hãm hại, hắn dứt khoát trở lại Lăng Đinh Tiên Phong. Được rồi, 3 ngày sau ta theo ngươi đi xem võ hầu cổ bảo. Dương Phàm bình thản nói. Vâng, Dương trưởng lão. Hoàng Phù mừng nhu điên, cuối cùng có người tê hay hắn làm chú rồi. Vốn Bạch Vũ lão tiên cũng muốn tê hay hắn làm chủ, nhưng không lâu hắn sẽ rời khỏi tiên đạo tông, liền giao chuyện này cho Dương Phàm. Ngày hôm sau, Dương Tuệ Tâm theo Bạch Vũ lão tiên bế quan. Bạch Vũ lão tiên quyết định dùng pháp lực quán đinh cộng thêm bí dược 108 dạng hồn trùng trợ giúp Dương Tuệ Tâm thăng cấp cảnh giới y thần hư. Sở dĩ dùng pháp lực quán đinh là bởi Bạch Vũ lão tiên tu luyện nhiều năm, gần như bước vào hợp thê kỳ. Còn có pháp lực hùng hôn phong ấn trong cơ thể, vừa lúc giúp Dương Tuệ Tám xung kích. 2 ngày sau, Dương Phàm cùng Hoàng Phù đi ra trực tiếp tới võ hầu cổ bảo. Nhưng để Hỗ Phi ở lại Lăng Đinh Tiên Phong, miễn cho ra ngoài gặp sự. Hỗ Phi đương nhiên không vui, Dương Phàm liền cho hắn cùng 2 đại phần thân luyện. Tập, có người để đánh, Hỗ Phi vô cùng hưng phấn. Hắn đánh không thắng bản tôn Dương Phàm, nhưng chiến đấu với 2 đại phần thân, lại có dịp trà đạp một phen, nhả ra một hơi ác khí. Võ hầu cổ bảo tọa lạc trên một mảnh binh nguyên đất vàng rộng lớn. Ngày nay, 2 vị khác không mời đi tới mảnh đất phồn hoa thịnh vượng này. Tòa thành màu cổ đồng cao đến châm trượng dưới ánh mặt trời chiếu rọi. Võ hầu cổ bảo càng thêm tráng lệ, càng hiện rõ vài phần tiêu điều. Dương Phàm không khỏi, góc truyện audio.com, hồi ức trận chiến năm đó. Hoàng Phù, sao ngươi lại quáp về? Một thiếu nữ thanh lệ mộc mạc, mặt cười nhu túy, bay ra từ trong tòa thành. Hoàng Vũ Dương, Hoàng Phù mừng rỡ gọi, Dương Phàm cảm giác cô gái này có chút quen thuộc, lúc đó từng gặp qua ở võ hầu cổ bảo. Nghĩ cho kỹ, đột nhiên nhớ tới, thì ra, Hoàng Vũ Dương này chính là nữ đệ tử thân truyền được Hoàng Võ Hầu đã qua đời thu nuôi từ bé. Cho dù không có huyết mạch truyền thừa, nhưng thiên phú võ học, thậm chí tu chất tu tiên của cô gái này lại ngạo thị đại tần. Thời gian 600 năm, nàng thăng cấp hóa thần đại tu sĩ, để cho gia tộc võ hầu suy sút, vô số con cháu ảm đạm thất sắc. Nếu không phải nàng không có huyết mạch gia tộc Võ Hầu, lại xuất thân là nữ, có lẽ sẽ là người kế thừa gia tộc Võ Hầu. Thiếu nữ ánh mắt vừa chuyển, rơi trên mặt Dương Phàm, thân thể chấn động, sắc mặt trắng bạch. Là ngươi, đêm hôm đó, đại chiến trước Võ Hầu cổ bảo, cả đời nàng khó quên, còn nam tử này cùng một nam tử áo trắng khác ấn dấu thật sâu vào tâm linh tu sĩ có mặt ở Võ Hầu cổ bảo hôm đó. Trở thành một bóng ma cả đời vĩnh viễn khó phai mờ. Hoàng cô nương, thật là bất ngờ. Dương Phàm lại mỉm cười nói. Lúc đó sau khi Dương Mỗ thi triển thái hư viễn thần, vô cùng hư nhược là do cô có lòng tốt dẫn ta tới truyền tống trận. Hiển nhiên dư ơ phàm, vô song đã lưu lại bỏ ơ ma khô ơ thể xóa nhà ư ô na lọ ơ hoàng vũ dư ơ. Chợt nhìn ư ấy thanh niên nho nhã bên cạnh hoàng phù, sắc mặt nà ơ lập tức trở nên ư a na bạch, dư ơ phàn cười dài trêu a ẻo, lần này hắn tới võ hầu cổ bảo cụ ơ khô ơ phải là để đá ri nhau. Chô na lọ ơ hoàng vũ dư ơ sợ run kiềm chế áp lực khô ơ thể hình đô na và sự khó xử của mình, vội về nha thấp na ơi thi lễ. Dám hỏi dư na tông sư, lần này e á lâm võ hầu cổ bảo là có hai ý phán phó. Hôm nay nà ơ ta đú ơ là cao tần na của võ hầu cổ bảo, đối với việc dư ơ phàm tới đây thì vô cù ơ kinh hãi. Khi nhìn thấy hoàng phù đi cù ơ bên cạnh thì mơ hồ đoán ra được vài phần. Lấy thực lực na ơi này hoàn toàn có thể tiêu diệt võ hầu cổ bảo. Nay cả khi võ hầu cổ bảo khô ơ lâm vào thời kỳ sa sút như lúc này cù ơ khô ơ có cách nào có thể chống đỡ được nam nhân truyền kỳ này. Dư ơ phàn thu liễm vẻ tươi cười, khuôn mặt lãnh đạm nói. Lán này dư ơ mỗ theo tên đệ tử ký danh này trở về võ hầu hai ia tộc làm chủ cho hắn. Đệ tử ký danh, hoàng vũ dư ơ kinh hãi, ánh mắt khô nơ tự chủ được nhìn xa na hoàng phù. Hoàng phù na ẩn ra, khô ơ khỏi ưỡn mắt há mỗm kiệt lực che giấu sự hoan hy và kinh hay cho na lọ ơ. Thấy biểu tình võ cô ơ kinh hay của hai na ơi ư ô na lọ ơ dư ơ phàm cụ ơ âm thầm đắc ý. Đệ tử ký danh của hắn cụ ơ khô ơ ít, Trịnh Tiểu Mạn, Thư ơ Vân, Phó Tuyết, Phó Binh, La Tu. Thêm một nào ơi cụ ơ khô ơ sao cả, dù sao Khôn thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ai có thể chân chính truyền thừa y bát của hắn. Quan ư ơ là hắn vì hoàng phù làm chủ, xem như cho có thân phận là xu đổ vậy. Thật là tốt quá, có dư ơ tông sư làm chủ cho hoàng phù, như ơ tên bảo thủ kia khô na thể phản đối được nữa. Hoàng Vũ Dư ơ cười cười, chô na mắt vô cù ơ kinh hy, khuôn mặt tràn. Góc chuyện audio chấm cơm, đầy cảm kích, điều này na ược lại khiến Dư ơ phàm kinh na, tên Hoàng Vũ Dư na này sao lại cao hư na chô Hoàng Phù. Hoàng Phù vội về nha ti huyền âm nói, Dư ơ, lão sư, Hoàng cô nư ơ chính là một ư ô na số ít nhân vật cao tần na ở võ hầu của bảo ù ơ hộ ta trở thành võ hầu. Vi vi, hóa ra là như thế, Dư ơ phàm bư ơ tinh đại na ổ. Khó ư ếch hoàng vũ dư ơ lại cười tươi như vậy. Hắn cười khẽ, xem ra chô na võ hầu cổ bảo khô ơ phải tất cả mọi nao ơi đều khô ơ tí ức tí ơi. Dư ơ tông sư khô ơ cần phải nói như vậy. Với huyết mạch và thiên phú của mình, hoàng phù là na ơi thích hợp nhất đê kế thừa địa vị võ hầu chô na ai a tộc. Vẫn có khô ơ ít na ơi âm thầm ú ơ hộ hắn, chi là khưu chứ ơ lão, cầm đầu chứ ơ lão đoàn, bọn hắn nhất trí ú ơ hộ hoàng nham. Hoàng Vũ Dư ơ cười cười, có chút na ơ na u ơ, nửa canh hai ý ơ sau. Võ hầu cổ bảo, na ị sự đại điện, giờ phút này, hai ẩn như có hon chín phần như ơ nhân vật cao tần na của võ hầu cổ bảo tề tụ nơi này. Than ai a hội na ị, nếu khô ơ phải là hóa thầy đại tu sĩ thì cụ ơ là như ơ cư ơ ea thô na huyền có bối phận cực cao. Dư ơ phàm ngồi ở ai ế ư ên, hoàng phù ngồi bên cạnh hắn, khô na nôi lời nào, giờ phút này ư ô na đại điện là na na át như tờ. Than Aya lần hội na ị này đều là cao tần na của võ hầu hai ý tộc như ơ tư ơ chứ ơ khiến tơ li ực lực dư ơ phàm chô na lọ ơ bọn họ đa lưu lại bỏ ơ ma, lúc này cù ơ cảm ư ấy vô cù ơ áp lực. Hùa ơ chi uy danh của dư nạ phàm hiện tại ở đại tàn như mặt ư ơi ai ứa chưa? Chân chính có thê na ôi na na hè nha với hắn cù ơ chi số ít nơ sười đếm trên đâu na ôn tay. Ý na ý lần dư ơ mỗ tới đây này rất đon e àn. Đó chứ ơi là ú ơ hộ cho đệ tử ký danh hoàng phù của ta ứ ớ thành hoàng võ hầu. Bất luận là huyết mạch thiên phú, thực lực hay là tiềm lực hắn đều là nơ sười thích hợp nhất. Dư na phàm chậm rãi lên tiếng, na ứ khí khô ơ nhanh khô châm. V, lời này vừa ra, ư ô na đại điện lập tức ứ ớ nên ồn ào. Một lúc sau, dư ơ tông su nói có lý, hoàng phù có một lão su như na ai quả đú ơ là phúc khi ba đời của hắn. Lão phu đồng ý, hoàng phù quả thật là nhân tuyển tốt nhất cho vị trí đưa đầu võ hầu ai a tộc này. Một lão nhàn đầu bạc với âm thanh như chô na đồng lên tía ơ chô na mắt rất kích độ ơ. Có dư ơ tông sư tư ơ trở, võ hầu hai yế tộc chắc chắn sẽ đạt tới hư ơ tê tê ịnh bậc nhất từ trước tới nay. Nhất thời, cả đại điện Vanna lên âm thanh tán đồng. Đặc biệt như ơ na ơi vốn đứa ở trung lập lúc này đều na y ơ về phía hoàng phù. Chỉ có một số kẻ na oan khố, khuôn mặt khó coi e ẩn mà khô ơ dám nói gì. Tình hình như thế này khiến hoàng phù vô cùng ơ kinh ngạc như lâm vào một ai ấp mộ ơ. Lần trước khi hắn theo thư tín mà phản hồi ai a tộc đai na ổ đối với hắn hoàn toàn tư ơ phản. Đa số trừ ơ lão lúc ấy đều lãnh đạm và chế e yếu hắn. Lần này, cả đại điện Vanna lên âm thanh tán thừa ơ, hòn bảy phần số cao tần na đã u ơ hộ hắn. Hoàng phù hít sâu một hơi, ánh mắt khô ơ tự chủ được nhìn xa na nam nhân bình tĩnh bên cạnh. Sự tư ơ phản của hai lần cũ ơ chỉ vì na ơi na ổi bên cạnh minh này. Na ơi này ư ơ, góc chuyện audio.com, thành một tòa đại sơn khô na thê vượt qua, khô na thê lây đổ ơ, trước mặt hắn, chù nay chừa ơ lão này cũ na chi như là phù du mà thôi. Bất quá, sau một loạt những ơ lời tán thành cuối cùng ơ cũ ơ có na ơi phản đối. Lão phu phản đối, một lão e à với mái đầu hoa dâm, mặc ô bào hô lớn. Khưu trừ ơ lão, vì sao na ai lại phản đổi? Rõ rè nha hoàng phu chính là na ơi phù hợp nhất. Hoàng hữu dư na khôn nay cầm nồi nói, bên cạnh khu trừ ơ lão có một nam nhân nhu nhược. Đây chính là hoàng nham mà mọi na ơi chọn lựa lần trước. Giờ phút này, toàn thân hoàng nhầm khẽ rần rẩy khô na tám nói lời nào. Nam nhân bên cạnh hoàng phù chi mỗi ngồi đó, khô ơ làm hai ý cả như ơ lại mana tới cho hắn áp bức như cự phong vạn cân. Hai ẩn như khô na thể ứ ở nồi. Ồ, khưu trường lão vừa rồi khô ơ nói 21, dư ơ như đa na đợi na ơi nào đó chăn na. Dư na phàm như cười như khô na nôi, lời này vừa dứt từ võ hầu cổ bảo truyền ra một cỗ khô ơ ai an giao độ ơ cực khẽ. Truyền tố ơ ẩn có cự ly siêu xa chi dưới tinh hua ơ vô cù ơ khẩn cấp mới được xử. Dụng, dư ơ phàm và hoàng phù lần này tới võ hầu cổ bảo cù ơ khô ơ sử dụ ơ truyền tố ơ ư ẩn. Thiên hòa tán nhân cuối cù ơ nai cũ nợ tới, khuôn mặt khưu tên ơ lão tràn đầy kích độ nạ đưa ơ ư ẩn na na ơi lên. Hoàng nham bên cạnh hắn cũ ơ lộ ra thần sắc mưa ơ như điên. Chàn ơ lẽ là sư tổ sao, nai lúc này một cô tinh thần uy lực kinh thế hay tục áp xúa ơ cả đại điển. Hưu, một lão đạo sĩ mặc hồ ơ bào hạc phát đồng nhân xuất hiện tại đại điển. Vì áp cư ơ đại của cư ơ e à thần hư khiến ưu na lọ ơ mọi na ơi nơi này như đeo một khối cự thạch. Ổ thiên hóa tán nhân, chú na ta nhanh vậy đã hai ạp lại nhau rồi. Chỉ có dư ơ phàn là ngoại lệ, khóe miệng hai hơi nhấc lên. Là ngươi, lão đạo sĩ này vừa hiện thân, khuôn mặt lập tức cư ơ đờ, chú na lọ ơ kinh hãi. Chà na lẽ dư ơ đạo hữu muốn duy trì một na ơi khác ư ở thành tân võ hầu sao? Ánh mắt thải hoa tán nhân đột nhảy lóe lên. Khô na sai, dư ơ phàm cười nói, dư ơ đạo hữu thân là chứa ơ lão của tiên đạo tông, sao có thể can thiệp vào chuyện của võ hầu ai a tộc được? Hay là tiên đạo tông lại muốn khống chế cả võ hầu cô bảo? Bàn đạo làm sư tổ của hoàng nhầm tuyệt khô ơ để na ơi đạt được mục đích. Thiên hỏa tán nhân hừ lạnh nói, hắn tuy biết thực lực dư ơ phàm như ơ thầm na ý có đòn sát thủ có thể ưa phó được vài phần. Ha ha ha, nếu các hạ có thể kiên trì dưới tay dư ơ mỗ ba chiêu thì câu nói vừa rồi cụ ơ coi nhu khô ơ có. Dư ơ phàm cười lạnh, ba chiêu, là cứ ơ e à đồng xây. Đây chính là một sự sỉ nhục, buồn cười, thiên hỏa tán nhân e ẩn dữ. Dư ơ phàn na ơi tử ơ là có chút uy đan la ở đại tân đã tự coi ươi ban na vô nạ khô ơ biết ươi cao đất rộng. Nhu na nơ ai lúc này, một ươn hàn ý thấu sư nơ từ phía sau lư ơ hắn ập tới. Dư ơ phàn vốn bị tiền thức hắn tập trung đột nhảy đã biến mất. Khô nơ ồn, thiên hỏa tán nhân thầm na ý khô ơ được, đây là chiêu đầu tiên. Dư ơ phàn đưa sau lư ơ hắn, chỉ các có nửa bước thậm chí có thể cảm nhận được. Tiếng tim đập của nhau, như ơ là hắn vẫn khô ơ độ ơ. Góc chuyện audio.com, thù, à hát, thiên hỏa tán nhân đột nhiên vu na tay áo lên, một mảnh hỏa vân phiêu độ ơ. Lao về phía, dư ơ phàm khô ơ nhúc nhích thản ảnh phiêu hốt na hoài thân hiện lên một mánh lôi văn tùy tiện cứ ơ rắn đón đỡ một kích này. Ba na, thiên hòa tán nhân chi cảm thấy cô ơ kích của minh dư ơ như đánh lên huyền cư ơ thiết thạch cũ ơ có một cỗ lực phản chấn mạnh mẽ bật lại. Thịch thịch, thiên hóa tán nhân bị chấn bay đi, phá tan đinh đại điện cố hai an na lấn mới ổn trụ thân hình ở trên tròi cao. Thần sắc hắn kinh na hi bất định tuyệt đối khô ơ na ở được đối phương lại mạnh mẽ như... Vậy, chiêu thứ hai, một thanh âm phiêu hốt bất định Vanna lên ai ở khô ơ chung. Nay sau đó, hắn chỉ thấy một bàn tay khổ ơ lồ như xuyên qua khổ ơ Ayan, mạnh mẽ đánh thả na vào na ực hắn. Hắn rõ rè nha thấy rõ được bàn tay kia như ơ khô na thể nào ư ốn ư ánh nổi. Bởi vì bàn tay rất lớn này nhìn thì như còn rất xa như ơ đã rút na ấn cự ly tới cực hạn, như đa na na áp trước mặt đánh ra một chừa. Tì mũ 15 mũ gạch dưới, bàn tay này ân chứa thiên địa huyền ảo, cửa e ả hóa thản kỳ căn bản khô ơ thê đánh, giá, cách chương.